và ngươi nằm trên đất. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo, Kanha chịu khổ thọ. Thực sự lửa không nghỉ, ta đốt cháy kẻ ngu đột kích lửa, tự mình bị thiêu cháy. Cũng vậy, này ác ma, ngươi đột kích Như Lai, tự mình đốt cháy mình, như kẻ ngu chạm lửa. Ác ma tạo ác nghiệp, do diễu hại Như Lai. Ngươi nghĩ chăng, ác ma, ác quả không đến ta, điều ác ác ma làm, chất chứa đã lâu rồi. Ác ma, hãy tránh Phật, chứa vọng tưởng tỷ kheo chống ác ma, tại rừng Besakala, vì dạ xoa thất vọng, biến mất tại chỗ ấy. Kính thưa toàn thể quý đệ tử tri thức, chủ đề trọng tâm của bài kinh Hàng Ma thứ 50 kinh Trung Bộ đề cập đến nghệ thuật giáo dục kẻ xấu. Giáo dục những người chưa được lành và thiện là một nghệ thuật và sự thách đố, vì ở những con người đó, các hạt giống của điều xấu và sự dữ khống chế hoành hành như là một phản ứng của thói quen, hành vi, lời nói và việc làm của họ đó, có khuynh hướng vị kỷ rất lớn và mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác. Tiếp tục cầu lệ cho bản thân và làm tác hại đến tha nhân chính là khuynh hướng và lối đi của những người được kinh điển nhà Phật gọi là ma. Hàng ma là chuyển hóa ma, chứ tôi dùng một cái từ đơn giản hơn là giáo dục kẻ xấu. Khái niệm ma ở trong Phật giáo được hiểu như là các đối tượng, thành phần, con người làm chướng ngại việc lành, cướp mất hạnh phúc, ngăn cản con đường thánh đạo và phá hoại giá trị chánh pháp, những chất liệu tâm linh làm cho người khác không có cơ hội tiếp nhận và sống mới đúng được. Trong bài kinh này chúng ta nghe Ngài Mục Kiền Liên kể chúng ta một câu chuyện hàng ma rất nghệ thuật, rất đơn sơ, lại có hiệu quả khuyến tấn cho con người thời đại này rất nhiều. Ngài Mục Kiền Liên đã phải dùng một chuyện xưa tích cũ liên hệ đến nhân quả bản thân của Ngài, mà những đời kiếp trước đó, Ngài đã từng là ma, phá hoại người lành, lấy mình làm một minh họa để Ngài khuyến tấn các loài ma không nên mang lại khổ đau cho người khác. Nhờ phương pháp dẫn dụ khéo léo và tài tình, cuối cùng ma Dạ So đã thất tổn tinh thần, trong mắt đi. Ít nhất là cái lực lượng xấu ác đó là không có cơ hội để làm việc xấu đối với những kẻ tốt. Khái niệm ma ở trong kinh Tạng Bali gọi là Mara có nhiều lớp ý nghĩa khác nhau. Trong ngữ cảnh của bài kinh thứ 50 này đó, được hiểu theo hai nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất là ngoại ma, tức là đối tượng, con người, thành phần, môi trường, điều kiện hoàn cảnh tiêu cực, mang chất liệu cám dỗ, xu hướng con người vào chủ nghĩa hưởng thụ, làm suy giảm đời sống đạo đức và cản trở con đường thăng tiến tâm linh. Với nhiều pháp thuật lạ, với nhiều phương tiện hay, với nhiều mưu kế giỏi, có thể làm thất niên bát đảo cuộc đời, thành phần ngoại ma này ở đâu cũng có, chư đại nào cũng có, chính thể nào cũng có, môi trường nào cũng có. Chỉ cần để ý là chúng ta thấy là các lực lượng trở ngại điều tốt và người làm nhan nhản, và nó như là một thách đố để con người vượt qua, tìm kiếm những giá trị hạnh phúc bằng một cái giá rất đắt. Ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có nêu ra có 5 loại ngoại ma như vừa nêu. Nó là 5 nguồn năng lực có sức thu hút và chi phối con người khá mạnh. Thứ nhất là sắc, tức là hình thù, vóc dáng, màu sắc, tướng trạng, nét đẹp, duyên dáng, sự thời trang. Nói chung là những giá trị thẩm mỹ như là một nỗi cám dỗ con người và làm cho con người thất điên bắt đảo nhiều lắm. Thanh là âm thanh, lời nói, ngữ điệu, cái thức biểu đạt trong giao tế, sự sử dụng ngôn từ khéo léo hoa mỹ làm siêu diệu lòng người để đạt được những ý đồ, những ý tưởng, mà thậm chí sử dụng luôn những phương pháp với những giọng nước mắt làm cho người khác nghe phải chạnh lòng, thương cảm, do đó rơi vào cái bẫy của sự cám dỗ và sai lầm. Hương vị là hai yếu tố có thể làm cho con người bị mê mẩn. Mùi hương tạo ra giá trị thu hút giới tính, vị tạo ra giá trị hưởng thụ trong chế độ ăn uống, và hai cái này có thể làm cho con người sẵn sàng chấp nhận bệnh tật để nạp vào trong cơ thể những thứ không cần thiết. Và có nhiều người sẵn sàng tốn rất nhiều tiền cho các bác sĩ về phòng thẩm mỹ, trang sức phẩm thật là lộng lẫy nguy nga, nhưng cái thực tế đó nó không mua được giá trị hạnh phúc, nó chỉ mua được những yếu tố thẩm mỹ mà thôi. Và cuối cùng là cái năng lực đối thoại, là cái sức mạnh, cái sức sống mãnh liệt đòi hỏi lôi cuốn con người vào những việc xấu, những việc dữ. Cái này cũng chính là cái tiềm năng dẫn dắt con người rơi vào cái nghĩa hưởng thụ sắc, thanh, hương và vị. Năm loại đó được xem là năm hỗ trợ duyên đắc lực cho thế giới của kẻ xấu, hào túng thế giới của người lành, làm những việc bất nhân bất nghĩa để lại di hữu và hậu quả tiêu cực cho cuộc đời. Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh một loại ma như vừa nêu, với một hình thù con người tác động tiêu cực để làm cho ngài Mục Kiền Liên phải thất điên bát đảo. Nhưng ông nhờ đụng vào một bậc thần không đệ nhất, cho nên các năng lực chinh phục của ma đã bị thất bại hoàn toàn. Sau đó ngài Mục Kiền Liên đã giới thiệu dẫn dụ cho chúng ta nghệ thuật để chinh phục và chuyển hóa các kẻ xấu và sự dữ nói chung. Từ đó ý niệm về nội dung và loại hình ma thứ hai bắt đầu có mặt, đó được gọi là nội ma, tức là những năng lực tiêu cực được thể hiện tâm lý và nhận thức gắn liền với cá tính và thói quen của con người, làm cho con người trở nên mất đi sự tự chủ của tâm và làm những việc không đáng làm. Đề cập đến nội dung nội ma này đó, thì kinh Phật Bản Hạnh Tập Kinh có đề ra có tất cả là 12 loại. Thứ nhất là tham dục, có là sự tham muốn về khoái lạc giác quan một cách quá độ và thiếu sự kiềm chế, cho nên dẫn đến tình trạng hưởng thụ thấp kém, phá hoại hạnh phúc của gia trang. Loại thứ hai là thái độ không quan hỷ, đối với các việc làm tốt và đạo đức của bản thân và của thai nhân. Người không có thái độ quan hệ sẽ không bao giờ tạo ra được lập trường và chủ nghĩa bền vững ở trong bất kỳ việc làm lành đang được dấn thân và theo đuổi. Nên thái độ không quan hệ đó là một con ma. Thứ ba là sự đối khác lẫn nóng. Đôi lúc nó làm cho con người mất đi hết tất cả cái sức lực để vượt qua những gian truân và thử thách. Khi bao tử biểu tình đó, con người không đủ sức để ngồi nghe kinh thuyết pháp. Khi đời sống kinh tế rất chặt và khó khăn, người ta không còn mang đến giá trị tâm linh, mà ta tìm kiếm những giá trị vật chất. Cái đói, cái khát, cái nghèo, cái bất hạnh làm cho con người xa lánh hạnh phúc. Thì bên cạnh đó, thời tiết nóng lạnh như là ở Ấn Độ, khu vực miền Bắc, lạnh thì đến 0 độ, nóng thì từ 42 cho đến 47 độ C, rõ ràng làm cho con người bức xúc khó chịu cao có. Nếu không có một cái nội lực vững chãi đó, thì sống ở trong môi trường khí hậu như vậy thì dễ sinh phiền não lắm. Kế tiếp là thái độ chấp trước, chấp vào bất kỳ cái gì có mặt trên cuộc đời này, nhất là nó gắn liền với nỗi khổ niềm đau. Nếu dài, nếu dài, nếu dở những điều bất hạnh đó, là một thái độ chấp trước một cái xấu, làm cho nỗi đau gia tăng và cương điệu của nỗi đau đó được lớn mạnh theo năm tháng và cái năng lực chấp trước của con người. Kế tiếp, Đức Phật nêu ra là sự ngủ nghỉ. Ai ăn nhiều lại có nhu cầu ngủ nhiều. Vì khi ăn nhiều đó, thực phẩm nằm ở bao tử, số lượng máu cân bằng ở trong cơ thể sẽ phải đổ dồn tập trung vào bao tử, cho nên cái não bộ kém hoạt động, làm cho con người có cảm giác là muốn ngủ, ngủ cảm thấy dễ chịu hơn là lạc. Cho nên năng lực của con ma ngủ này nó làm cho con người mất đi sự tinh tấn, mất đi nhuệ khí, mất đi thái độ sáng suốt để làm những việc cần làm. Thái độ lo sợ cũng là một loại hình ma. Lo về chuyện làm ăn, lo về sự thất nghiệp, lo về nợ nần, lo về vợ chồng, lo về con cái, lo về tiền bạc, lo về nhan sắc, lo về tuổi già, lo về bệnh tật, lo về cái chết. Hầu như là con người sinh ra là có hàng trăm ngàn nỗi lo khác nhau. Thật lo cái này nó sầu rồi sợ hãi cái khác. Ai có nỗi lo thì sự sợ hãi sẽ kéo theo như là một quy luật tất yếu rồi. Mình lo cái gì thì sợ mất cái đó, hoặc là sợ cái đó có mặt. Ví dụ như là cái người lo lo bị nợ tới đầu, thì gặp mặt cái người chủ nợ là mình sợ thiếu mồ. Bởi vì danh chủ nợ ngày nay đó là danh gia quế không à, lề to tướng lớn dữ tợn lắm, làm cho các con nợ phải sợ và trái tim. Lo về cái già đớn đối với những người nữ và người nam thì làm cho người ta sợ mình đã không còn tuổi thanh xuân nữa. Cho chỗ nào có lo, chỗ đó có sợ hãi. Chỗ nào có sợ hãi thì chỗ đó nỗi lo gia tăng gấp đôi. Và hai yếu tố tâm lý này đã đánh mất hết giá trị hạnh phúc của con người. Cái đó được gọi là năng lực nội ma. Thái độ mê hoặc, thiếu sáng suốt đó là một trong những con ma rất nguy hiểm, làm trở ngại hạnh phúc của con người. Không biết được nhân quả, lý giải mọi sự việc diễn ra trong cuộc đời này từ nghiệp tiền thiên hay là định mệnh, định nghiệp trong quá khứ là được an bài. Chẳng hạn như mình cho người ta mượn tiền, người ta không trả, mình nói là chắc kiếp trước mình giật tiền ra, như vậy giờ mình ta giật lại. Cái lý giải đó là thiếu kiến thức về nhân quả. Và lúc sự dễ dàng của chúng ta ở trong hiện tại đó, làm cho người khác mượn mà không thành trả, lại lý giải lầm rằng là kiếp trước mình có một việc xấu nào đó. các lý giải đánh mất nguyên nhân và kết quả ở hiện tại, các giải pháp được đặt trên nền tảng của nhân quả và tứ diệu đế, các nhận thức không dựa trên thái độ vô ngã và vô thường đó, đều được gọi là mê hoặc. Cho nên dầu cho có dân bằng tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, các học vị, học hàm thật to thật lớn, nhưng mà nếu nhận định đánh giá bản thân và mọi sự vật hiện tượng, ngay cả trong mối quan hệ con người, không dựa trên các quy luật vừa nêu, thì đều được gọi là người đang sống trong sự mê hoặc. Và mê hoặc đó là con ma lớn nhất, bởi vì đã làm cho người ta mất đi nhận thức sáng suốt để quyết định đâu là đúng và sai, đâu nên và không nên làm. Sự tranh tài đoạt lợi là một con ma làm cho con người có thái độ là hơn thua, hành toán và hành hạ lẫn nhau. Sự thành công của những người thuộc cái tấm này đó sẽ là nỗi khổ đau của người khác và không bị thất bại. Cho nên giá trị lợi đắc của những người có cái tấm tranh đoạt đó sẽ là sự tổn thất của người khác. Quy luật bù trừ trong tình huống này đã làm cho nỗi khổ niềm đau xuất hiện đắp bổ với nhau. Cho nên ai có tâm lý tranh giành đoạt hơn thua trên cái trục vị trí và tự lợi cho bản thân mình đó, thì điều đó được gọi là một hình thái ma, tức là kẻ xấu. Kế tiếp là thái độ sân si, nóng nảy, cao có, bực dọc, khó chịu. Điều là những nguồn năng lực tâm lý làm cho mối quan hệ trở nên nóng. Các dưỡng chất oxy trong tình thân, tình thương trở nên bị đốt cháy. Thiết trạc vô ích, tức là đánh mất sự sống trong các mối quan hệ sẽ xuất hiện, làm cho chúng ta trở nên rất là khô cằn, thiết lập rất nhiều khoảng cách với người thân. Cho nên ai có tính nóng nảy, đụng chút xíu là giận đùng đùng lên, là mắng quát thét, trả đũa, trả thù, hận thù, hoặc là bài mưu lập kế để hại người, tất cả những cái đó đều gọi là năng lực nội ma. Kế tiếp là thái độ tự cao ngã mạn, xem kề bằng ngấp dung, nhìn tất cả mọi người là dưới mình, mặc dầu năng lực thực tế, khả năng, sở trường, kiến thức, mỗi lĩnh vực của mình so với người khác chẳng bằng, nhưng mình lại có một ảo giác rằng mình hơn tất cả. Một hạ vô nhân là một con ma làm cho người đó mất đi cơ hội để thăng tiến, bởi vì họ không còn có điều kiện để học hỏi những điều hay lẽ phải ở người khác. Cuối cùng là thái độ khen mình chê người, cái lúc nào cũng đề cao bản thân. Người đề cao bản thân là người có thái độ cái tôi khá lớn, và khi đề cao bản thân thì người đó lại có một thái độ thứ hai là phải đè bẹp người khác xuống, ghen pha người khác xuống để đưa mình lên cao. Thì đó là một năng lực nội ma. Tóm lại là hai khái niệm ngoại ma và nội ma đó chỉ cho những người xấu, thái độ xấu, tâm lý xấu, hành vi xấu, sự dữ, sự bất thiện, những điều cản trở cho giá trị hạnh phúc có mặt với chúng ta. Ở trong con người của mình, trong lúc đó, nó có chất lượng ma, cũng có chất lượng Phật. Người tu tập nhiều, chất lượng Phật đó, cao. Người tu tập ít đó, thì chất lượng ma nhiều. Mà đôi lúc đó, mình có thể thành tốt, mà đôi lúc mình rất xấu. Đôi lúc rất đàng hoàng, mà đôi lúc rất là dở. Bởi vì cái năng lực tiêu cực của nội ma đang khống chế, chinh phục và chi phối đời sống sinh hoạt của mình. Mình học bài kinh này, chúng ta có dịp chiêm nghiệm lại, quán chiếu lại, tư duy lại, xem các năng lực nội ma như vừa nêu có trong con người của mình hay không. Nếu có đó, thì mình chính là hạt nhân đem lại sự đau khổ bất hạnh cho bản thân, và dĩ nhiên ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp đến hai nhân, cộng đồng và xã hội. Vậy đó, đề cập đến nghề được giáo dục kẻ xấu và sự dữ đó, đề cập đến một nỗ lực bền bỉ bằng phương pháp luận tu tập, chuyển hóa nhận thức và hành vi. Bài kinh này đã đề cập đến bốn bước giáo dục kẻ xấu và sự dữ. Đầu tiên đó là phải vạch mặt chỉ tên cái âm mưu của kẻ xấu và sự dữ đối với bản thân ta và hạnh phúc của cuộc đời là gì. Phải nhìn thấy được gốc rễ của vấn đề thì phải giải quyết được vấn đề. Bước thứ hai đó là cái người đang phải đối diện với lực lượng xấu và ác đó, nhu cầu ý thức và có tinh thần trách nhiệm giáo dục nhân quả với những hình ảnh ấn tượng làm cho người kia có một cái nỗi sợ hãi kinh hoàng, từ đó họ không dám tái phạm hay là dấn thân cái đường xấu dữ mà họ đã làm trong quá khứ. Bên cạnh đó, thì thế giới của sự xấu và người dữ đó rất đa dạng. Đến lúc đó họ sử dụng những lời chê bai chỉ trích nguyền rủa để làm cho chúng ta nhục chí, chán nản, thất vọng, bỏ cuộc nữa chừng. Phải làm thế nào để vượt qua được những thách đấu đó. Bước thứ tư đó, nguy hiểm hơn là có nhiều loại cản trở phá hoại đó. Nó khởi đi bằng những chiêu bài của lời tán dương khen ngợi, làm cho mình mê mê mất cảnh giác, hoặc là trở nên cái người cấm cao ngã mạng, rơi vào chủ nghĩa cái tôi và chính mình giết chết chính mình. Bốn bước giáo dục này sẽ giúp cho một hành giả thành công trong vấn đề chuyển hóa các năng lực tiêu cực ở trong tâm đối với bản thân và hỗ trợ cộng đồng và tha nhân có thể chuyển hóa được nhận thức và hành vi xấu của người đó mới có. Bài kinh này bắt đầu bằng một mẫu chuyện chúng tôi tạm gọi là giỡn mặt với phép thần thông, bên ngoài thường gọi là múa rìu qua mắt hở. Có một tên xấu ác mà bản kinh gọi là ma, tức là ngoại ma chúng tôi vừa nêu đó, tính tranh tài với ngài Mục Kiền Liên là một bậc thần thông số một, có phép màu biến hóa và làm rất nhiều điều phi thường để chứng tỏ rằng thế giới của sự dữ và cái xấu đó có thể chiến thắng điều thiện và người tốt một cách rất dễ dàng. Thách đố này là một thách đố giữa tốt và xấu, nên là không nên. Nó là một cái vấn đề gọi là tranh giành cái quyền nữ trị hạnh phúc và khổ đau của cuộc đời và của con người. Câu chuyện bắt đầu như thế này: một hôm nọ khi ngày Mục Kiền Liên đang cư trú ở trong khu vực của dân làng Bát Gia, ngày đi kinh hành ngoài trời thoáng hát đó, thì có một vị ác ma dùng phép thần thông chui vào trong bao tử của ngài. Chuyện này không phải quan đường, chuyện có thật đó. Lúc đó tôi và Mục Kiền Liên có cảm giác rồi sau cái bao tử của tôi hôm nay nó nặng nề quá, đầy ắp quá, không biết ăn cái gì mà nó không tiêu. Sau khi kết thúc cái thời khóa đi thiền hạnh ngoài trời, ngày Mục Kiền Liên vào chùa ngồi trong chánh niệm, bắt đầu vận dụng thành công quán chiếu, thì mới thấy trong bao tử mình có một tên ác ma đang ẩn nấp đấy. Nó nhảy múa, nó giật như là nhặt sắt nhặt đốt, mỗi lần giật như vậy là nó tạo một cơn đau quằn quại giống như là sáng lại. Nếu là người thầm kẻ tục thấy hiện tượng mà bị hành hạ như vậy, mình tởn da gà, phải không? Nổi da gà, sợ hãi lắm. Ở đây ngày Mục Kiền Liên rất thản nhiên, bình tĩnh, xem như là không có chuyện xảy ra, đề thể cái dòng chảy với chánh niệm để cho nó có mặt ở trong từng giây phút đi đứng nằm ngồi và từng hơi thở, từng sự sống của ngài, để ngài vô hiệu hóa sự hiện hữu về phương diện khấy rối của ngoại ma ở trong bao tử của ngài. Sau đó ngài một vị lưu mới chỉ mặc điểm tên ác ma: hỡi này ác ma, ông hãy mau ra khỏi bụng của tôi, chớ làm phiền Như Lai và đệ tử giác ngộ của ngài, đừng tự gieo nghiệp bất hạnh lâu dài. Đây là một vài thuật giáo dục, nó chỉ có ba mệnh đề thôi, nhưng mà đó là ba bước giáo dục rất hay. Hễ này ác ma, hãy đi ra mau. Sự chỉ mặc điểm tên trong trường hợp này là để đánh thức con người xấu và kẻ ác đó, phải thức tỉnh vào việc làm tiêu cực của mình, để người đó phải có cơ hội chấm dứt nó, ngừng lại ngay lập tức. Trong xã hội, trong cuộc đời này, đôi lúc mình biết người ta xấu, nhưng mà mình lại vẫn như làm lơ, không chỉ mặc điểm tên, cho nên cái xấu đó cứ lấn bước, cứ làm hoài, và cuối cùng mình chịu một trách nhiệm cộng nghiệp với cái xấu. Đó là cộng nghiệp bao che, à vua một cách bất đắc dĩ. Bước thứ hai là yêu cầu ác ma này là đừng làm phiền Như Lai và những bậc đệ tử giác ngộ của ngài. Ý muốn nói là đừng bao giờ quậy phá những con người đạo đức, những con người tâm linh, bởi vì sự sống của những con người như vậy mang lại hạnh phúc cho cuộc đời, gây tác hại tiêu cực, phá hoại, cản trở, gây trở ngại cho sự lành và điều thiện đó, mà một hậu quả rất xấu cho bản thân mình. Đây là một cách thức giáo dục trực tiếp để khuyến tấn và tạo phong trào xã hội hóa về điều lành, xã hội hóa về tín ngưỡng người tốt, để cho người tốt nó có thể có cơ hội đánh đức cho xã hội. Và bước thứ ba đó là một câu xác định về phương diện giáo dục, nếu như hai bước đầu vẫn chưa làm cho người xấu kẻ dữ đó đình chỉ việc làm xấu của mình, thì phải dùng cái công thức là đừng tự gieo nghiệp bất hạnh lâu dài cho bản thân, tức là cản phá điều lành, chống đối người thiện, ám hại những người hiền lương, chỉ là cách thức gieo nghiệp xấu cho bản thân một cách lâu dài. Công thức giáo dục ba bước này chúng ta có thể áp dụng cho con cháu ở trong gia đình, và đối với các thầy cô giáo cũng có thể áp dụng điều đó cho các học sinh và sinh viên. Ví dụ đối với học sinh mà lười học, biếng nhác, vào lớp giỡn phá, không học tập gì hết, thì đầu tiên là các thầy cô giáo phải nói là em trò hãy dừng tất cả những việc làm ngỗ nghịch này, đừng gây trở ngại cho những bạn đồng học mất cơ hội để học hỏi được điều hay để phải. Bước thứ hai là các thầy cô giáo phải nhắn nhủ với các đứa học trò ngỗ nghịch phá quậy, nói lớn tiếng và gây ồn ào trong lớp, làm cho người khác khó học được, không nên tiếp tục công việc đó. Và cái thứ ba phải là dùng biện pháp mạnh, đừng tự tạo ra một hậu quả xấu cho bản thân, nghĩa là bị đuổi học. Nếu như em không thay đổi thái độ, không thay đổi tính tình, thì em sẽ bị kỷ luật. Hội đồng kỷ luật của trường sẽ mời phụ huynh em lên để làm việc. Đây là một cái tiến trình giáo dục. Hai bước đầu đó là bằng lời nói, bằng đạo đức, bằng cảm hóa, và cái thứ ba là bằng sự trừng phạt. Trừng phạt ở trong tình huống này cũng là một nghệ thuật giáo dục. Đối với một phần tử mà lời nói về đạo đức đó đã không còn hiệu nghiệm nữa đó, thì sự răn đe và trừng phạt nó mới có tác dụng. Do vì sợ hãi quá cho nên người đó không dám làm thêm. Khi ngày một tuần liên nêu ra ba bước giáo dục ác ma, thì ác ma cười một cách ngạo nghễ. Ngay cả thầy của ông là Thích Ca Mâu Ni còn không biết ta một cách dễ dàng như thế. Ông là cỡ gì, thần thông như thế nào, mà có thể tuyên bố rằng là biết được mặt mũi thật của ta, mà chỉ điểm để đuổi ta ra khỏi cái bao tử của ông. Câu nói đó tượng trưng cho thái độ ương ngạnh của những kẻ xấu. Nhận được nội dung là chất lượng giáo dục tốt rồi, nhưng mà phần lớn đó, cái quán tính khó quê của việc làm bất thiện đó, nó nứa kéo mà nó đẩy con người vào cái chỗ phải phản kháng lại với những điều tích cực và điều thiện. Nên có thể là muốn giáo dục người xấu trở thành người tốt là phải kiên nhẫn dữ lắm. Mình đưa ra phương pháp A đó, mình đã tìm đến hàng loạt cái phương pháp phi A để chống lại mình. Luật pháp ra được một điều tốt đó, thì những kẻ phá luật pháp tìm ra 100 kẻ hở để đi lọt qua. Ở thế giới phương Tây người ta ít khi nào nêu những sự kiện như là báo công an Việt Nam nêu, hoặc là an ninh thế giới nêu. Bởi vì sự phô bày những lời thật bắt nước, bắt những kẻ xấu đó như là một con dao hai lưỡi, làm cho những kẻ xấu đó học được nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn từ những người bị thất bại, để chúng trở nên vi tế hơn, gian trá hơn, khó bắt hơn, khó phát hiện hơn. Các trường đại học mới có cái ngành là tội phạm học để dành cho những người học lĩnh vực này để ra làm những công việc về an ninh, để giúp cho cuộc đời bớt đi nỗi khổ niềm đau. Chứ họ không công bố những cái chuyện chém giết chóc giật giật nhiều giống như là báo công an của nước Việt Nam. Đó bởi vì phê bài nhiều cái nghệ thuật mà bắt cướp nhiều quá đó, thì những kẻ cướp về sau này sẽ học hỏi được kinh nghiệm là khó. Khi một chiêu thức nào đó được phê bài rồi thì nó có hàng trăm những cái giải pháp để vô hiệu hóa cái điều đó. Thế giới ma là như vậy. Cái cách kháng cự ngạo nghễ của ác ma đối với ngày mục liên là một nghệ thuật cho chúng ta thấy được rằng là cái thách đố của người xấu và kẻ dữ đó, đối với sự xấu nói chung, nó lớn rất nhiều so với những điều lành và người tốt. Ngài Mục Kiền Liên rất kiên quyết mà nói như thế này: hỡi này ác ma, ông đừng có nghĩ rằng là ta không biết ông, ngươi chính là ác ma. Cái câu nói xác định này nó mang tính giáo dục rất cao, ở chỗ là mình nhận dạng được gốc rễ của bế tắc, của nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra cho mình là cái gì, và biết họ chính là tác nhân, họ chính là chủ thể, họ chính là tác giả tạo ra những bế tắc. Nhận dạng đúng cái đó để không chối cãi, thì từ đó chúng ta mới tìm được giải pháp để tháo gỡ cái bế tắc hiện hành. Sau khi nghe nói như vậy đó, thì ác ma mới dở một cái chiêu bài khác để xem coi một người thật sự biết được tông tích của y ta hay không. Ác ma đã vội chui ra khỏi cái bụng, đứng ngay cái cửa miệng, hư hình nhỏ là đứng ngay cái miệng, làm cho tôn giả Mục Liên cảm thấy nặng nề, cái cảm như là nó nghi như thế này. Ở đây chúng ta thấy là sự cáo cỡ và thái độ ương ngạnh nó diễn ra không phải chỉ là một lần, mặc dù đã bị giật mặt dĩ tên, khuyến tấn bằng đạo đức, hăm dọa bằng luật pháp trừng trị, ấy thế mà những kẻ xấu và ác ma nói chung đó, vẫn không sợ. Nó tìm cách ví dụ như phá ở bụng không được rồi phá ở miệng, làm hư cái này không được rồi phá hoại chỗ khác, ăn không được rồi phá cho hôi, chứ không dễ dàng buông tha người lành và sự thiện một cách đơn giản dễ dàng. Cho nên cái cuộc chiến chống lại khủng bố, chống lại điều xấu, chống lại sự dữ là một cuộc chiến rất khó khăn. Nếu không có chất lượng của lòng từ bi thì khó thành công được lắm. Như chỉ lấy cái cưỡng lực mạnh hơn để khống chế sự khủng bố nhỏ hơn, thì sự chiến thắng đó chỉ diễn ra trong một giai đoạn, rồi sau đó nó đã tạo ra thành những phản ứng kháng cự đa dạng và phức tạp hơn. Cho nên sự kháng cự mà thiếu đi giải pháp của kinh từ bi chuyển hóa đó, nó sẽ không phải là sự lựa chọn lâu dài của cuộc đời. Phương pháp vạch trần âm mưu ở đây là giống như là cái sử dụng nghệ thuật móng tay nhọn đối với mỏ mít vàng, sử dụng nhân nghĩa để thay cường bạo, lấy tệ giá để vạch trần âm mưu của những kẻ xấu xa. Những kẻ xấu mà nếu không có những bậc nhân tài đạo đức cao thượng hơn đó, thì làm sao có thể chiến thắng được, vượt qua được, khắc phục được, chuyển hóa được. Nghĩa là người thiện phải cao hơn kẻ ác một cái đầu. Phương pháp và nghệ thuật lầm lầm lánh dữ đó phải thuyết phục hơn những sự cám dỗ về cái xấu đó, về nhiều phương diện khác nhau. Cho nên các nhà tôn giáo, các nhà hoằng pháp thì hiện đại đó phải làm thế nào để cái thực phẩm tâm linh đó, nó có nhiều sự hấp dẫn như là các nghệ thuật quảng cáo của thời nay vậy. Người ta phải theo, chứ người ta là thỉnh thoảng trong các bản kinh đại thừa chúng ta thấy lớp kệ sô-cô-la được phủ trình tụng bản kinh này là phước đức vô lượng, kinh này là chúa, là vua của các kinh, tụng kinh này thì không có gì có công đức được bằng. Tại nghe mê thái quá trời đó, tụng kinh có một vài tiếng thôi mà có vô lượng vô số công đức. Không có những viên kệ sô-cô-la đó, có lẽ ta nói thôi bây giờ tôi đi ra tôi uống cho bia để nó ngon hơn, nóc vào một ly rượu có vẻ nó ấm ấm cái lòng hơn, quên đi nỗi buồn nỗi sầu đó đã. Nhưng mà đây đưa sô cô la để cho ta thấy, ồ cái này ngon lắm, hấp dẫn lắm. Xác định tai họa của cái xấu và kẻ ác đó là một trong những cách thức để chặn đứng được sự xấu ác ở trong tương lai. Có một Phật tử là thân chủ của chùa Giác Ngộ, sống ở Hoa Kỳ mấy mươi năm, trở về thăm gia đình. Và có một đứa kêu bằng cháu, cháu kêu bằng bà đó, nhưng mà bà nhận như là đứa con nuôi, cho nên từ cháu trở thành con. Tiền mang về có mấy ngàn đô, cách ca chắc cũng mấy năm rồi. Rồi tính về mấy tháng ở Sài Gòn đi làm từ thiện, phước báo cũng vừa chùa chiền, cháu này lụm mất tiêu. Lụm xong nó bỏ đi, nó sợ quá nó trốn. Thì bà mới nói với nó, thôi mẹ cho con luôn, thôi con về nhà đừng có trốn chi. Mẹ biết là con thiếu tiền lắm cho nên cho con luôn. Nó cũng trốn không dám về. Bà nói với má ruột của nó, ai kêu nó về đi, không sao, biết nó đang thiếu tốn tiền, nó làm chuyện xấu cũng không thể thông cảm được. Và kể lại chúng tôi nghe thì chúng tôi nói rằng là nếu mà bà giáo dục đứa cháu đứa con ruột bằng cách đó là bà đang tạo cho nó trở thành một con ác. Nó giết đi cái lòng tri ân và báo ân đối với bà như là một người bà và như là một người mẹ. Nó làm cho những người có lương tâm, có đạo đức, dấn thân làm lành nữa không còn có một cái tha thiết gì đến cuộc đời nữa. Nó làm cho những người tốt mất đi niềm tin, bởi vì những kẻ làm xấu chính là người thân thích quý thuộc nhất của mình. Cho nên bà cần phải có trách nhiệm nói lại với nó. Chứ tôi yêu cầu bà nói như thế này, gọi điện thoại trực tiếp cho nó và nói tất cả những điều mà mẹ dành cho con bao nhiêu năm qua đó là một ân phước rất lớn. Mẹ là một người Phật tử mà hiểu cái trách nhiệm của người đi trước dành cho thế hệ đi sau. Từ một đứa cháu mà mẹ đã nâng lên thành là một đứa con, tiền bạc, sự giúp đỡ đầy đủ rồi, mà con còn làm cái trò mổ nghịch ăn cắp như vậy là một nghiệp trời đánh, không có tội lỗi nào có thể lớn hơn được. Cho nên nếu con muốn cuộc đời của con được an vui hạnh phúc đó, ở hiện tại rồi lâu dài thì con phải từ bỏ điều này, con phải đem số tiền nó về trả lại cho mẹ. Mà không á thì mẹ sẽ thưa công an, thì con không còn có chỗ nào để mà trốn thoát khỏi. Con có thể trốn thoát được 5-7 tháng nhưng mà chắc chắn không thể trốn thoát hoài ở trong thế giới của sự ẩn nấp. Mà nhất là khi tiền 5-7 ngàn đô đó chi tiêu hết rồi đó thì cũng phải xuất đầu lộ diện thôi. Cho nên con đường trước mặt là tối tăm, Trong đó nếu còn sống hiếu thảo thì số tiền này bà vẫn có thể cho con được bạn. Thì bà đã nghe cái lời khuyên chúng tôi và nói điều đó cho nó nghe là nhắc nhở mẹ nó phải có trách nhiệm mang nó về nhà. Trên diện số tiền nếu nó đã xài hết thì phải làm cam kết phải trả lại số tiền này. Thì phải làm dữ dằn như vậy để cho nó tởn da gà, nó không dám làm. Bằng không á, nó nghĩ rằng là người thiện để giải quá cho đêm đó, chỉ có bị chửi một câu hai câu, ăn cắp một cái quá dễ dàng thì nó sẽ quên cái thói. Về sau này đó, nó sẽ bị rất nhiều hậu quả tiêu cực đối với nó, vì nó đã trở thành một kẻ đại bất hiếu và là một kẻ bất nhân bất nghĩa. Cho nên giáo dục con cháu, giáo dục người thân phải có trách nhiệm và có tinh thần đi sâu sắc lắm đó, thì chúng ta mới có thể làm cho người đó trở nên người tốt. Chứ còn nó thương con cháu và muốn sao cũng được, nó hư cứ chiều nó hư, nó muốn gì được cái đó, nó đầu tivi thì sắm tivi, nó muốn chơi game điện tử là mua game điện tử, nó muốn đi xem cine là trở nên xem cine, nó muốn ăn nhà hàng là trở nên ăn nhà hàng, là giết chết con hại cháu. Bởi vì cái tình thương là phải nằm ở chỗ đó, làm sao huấn luyện cho con cháu mình biết kiệm đức kiệm phước, tạo ra đồng tiền bằng năng lực mồ hôi và trí khôn ngoan, đúng luật pháp, đúng đạo đức, đúng luật lệ, để nó không trở thành gánh nặng cho bản thân nó và cho xã hội trong tương lai. Cho nên phải chặn đứng hành vi xấu ác là nghệ thuật để làm cho sự xấu ác đó không được gia tăng ở trong tương lai. Ở đây khi con ma nó thay hình đổi dạng, nó nhảy ra khỏi cái bụng và đã làm trở ngại cây xanh của ngài Mục Liêu, mà nếu như không có thần thông đó, có thể nghĩ là chắc còn mới đây bị sưng răng, chắc lẽ mới ăn ăn cơm và cúng dường xong có độc tố thì đã làm cho răng bị hư. Sự tái nghiện về sự dữ và đều là điều xấu ác đó, có cơ hội rất cao ở con người chưa được hoàn thiện. Tái nghiện về rượu chè, xì cái ma túy đó, nó còn dễ hơn rất nhiều lần so với sự chữa trị những người đã có một thói quen xấu đó, có thể quên đường cũ, đi theo con đường sai và dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Tái nghiện về việc làm xấu này nó cũng giống như sự kê ma túy vậy đó. Phải chữa trị nhiều lần, giáo dục nhiều lần, huấn luyện nhiều lần mới có thể giúp được, chứ không phải thấy nó hứa với mình, mẹ ơi con hứa mẹ ngày hôm sau con không có lên trên internet ở đâu, nếu con có vô internet con không có vô mấy trang web bậy bạ đâu. Nghe nó hứa gì mừng lắm, tưởng rằng là đứa con mình ngoan ngoãn rồi, đi ra khỏi nhà là tiếp tục vào cái thế giới thiêu lưu của ảo giác, và cuối cùng mắc định hướng, quên đi sự học, chạy theo những điều xấu và bất thiện, không đúng cái tuổi tác của nó cần phải có. Những kẻ có thói quen như vậy nó luôn luôn tráo trở, nó dùng cái nghệ thuật này thuyết phục người mẹ người cha, nói bằng cách này cách nọ để làm cho mình siêu lầm, để nghĩ rằng nó trở thành người tốt rồi. Thì tôi rất an tâm làm cho cái cơn tái nghiện về sự ác và điều dữ đó xuất hiện dễ dàng ở những đứa con vốn có cá tánh hư. Ngài Mục Kiền Liên thấy là giáo dục sơ sơ như vậy không có hiệu quả, cho nên ngài đã dẫn chuyện xưa tích cũ với mục đích là ôn cố tri tâm. Đây là giáo dục nhân quả rất hiệu quả, tức là lấy bản thân mình làm tấm gương. Bản thân mình đã từng là những con người lang bạc giang hồ, là một kẻ xấu, làm biết bao nhiêu điều khiến ta gây mắt. Đến bây giờ ăn năn hối hận cũng đã quá muộn màng, cho nên đưa cái sự kiện cá nhân của bản thân mình ra để làm cái bài học ngăn chặn những người khác không nên tiếp tục đi vào con đường đó. Ngọc Liên nói như thế này: hỡ này ác ma, dầu gân nứt nơi cửa miệng, ta cũng thấy ông rất rõ ràng. Tức là khi phát biểu đến đây đó là ác ma biết rằng là thần thông của một vị liên quả thực danh bất hư truyền, sợ rồi. Nhưng bây giờ nó cũng đâu có muốn thua cái sự lầm, nó phải chiến đấu để giành cái thế giới và quyền cai trị của nó. Kẻ ác, kẻ xấu luôn luôn có âm binh. Âm binh như thế nào? Là thế giới của sự ác và thế giới của giang hồ đó. Nó đa hình dạng trạng hơn là thế giới của sự thiện. Nó có mặt khắp mọi nơi với nhiều hình thái khác nhau. Nhiều hình thức tham nhũng cũng có, đức lệ cũng có. Ra người ta còn có thế kẹt để người ta phải chi tiền cũng có. Nếu người ta phải làm thế này kia tùy theo cái cách mà mình muốn. Ngày một người bắt đầu kể câu chuyện quá khứ của bản thân mình. Thế này ác ma ta kể cho nghe câu chuyện của bản thân tôi. Trong một thời quá khứ xa xưa về trước đó, tôi đã từng là ác ma như ông bây giờ. Lúc đó tôi tên là Đu Si. Thời đó có một vị Phật ra đời tên là Katusanda. Vị Phật này có hai vị đại đệ tử nổi tiếng tên là Vidura và Sanchiva. Ngài Vidura có nghĩa là vô song, vì cái năng lực về thuyết pháp của ngài là không có người sánh bằng, xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Tức là cái năng lực thuyết pháp để dẫn dụ kẻ ác về cái đường lành đó, không ai có thể sánh vai ngang với ngài về phương diện hùng biện, về phương diện lập luận, về phương diện thuyết phục. Trong khi đó ngài Sanchiva đó là bậc nổi tiếng là hạnh thanh cao, chuyên ở chỗ thanh phấn, thường có mặt ở những nơi rừng núi hoang vu một mình một bóng để tu tập và dễ dàng nhập vào cái thiền định, không còn cảm xúc ý niệm quá để làm quên tất cả những cám dỗ của cuộc đời. Dĩ nhiên chúng ta vẫn biết đây là cái phương pháp thiền định, nó có cái việc trị liệu như là thuốc giảm đau thôi. Vô hiệu quá là cảm xúc ý niệm, về ý niệm đó, làm cho tất cả những nỗi khổ niềm đau không có mặt. Nhưng mà khi con người xuất ra khỏi cái thiền định này đó thì phải trực diện tiếp tục với nỗi khổ niềm đau, cho nên nó có tác dụng giống như là gây mê một cách không dùng hóa chất, không dùng thuốc, để làm cho nỗi khổ niềm đau lắng dịu ở một mức độ tương đối nào đó, chứ nó không dứt tận gốc rễ. Khi nhìn thấy Sanchiva đang ngồi nhập định dưới một gốc cây, thì những người chăn bò, chăn thú làm ruộng xung quanh đó và những kẻ lữ hành để bàn tán với nhau và nói với nhau thế này: thật là vi diệu, thật là hiếm có, vị sa môn này đã chết rồi mà vẫn ngồi yên nhiên, không hề bất động. Cho người mà có năng lực nhập vào thiền định không còn cảm giác ý niệm quá đó, thi thể thân thể người đó giống như một thi thể, ngồi như đứng sững giữa ngàn mẫu dông, tức là không hề bị lay động, không hề bị ảnh hưởng âm thanh, lời nói, động tác, việc làm, lời nói của tất cả mọi người xung quanh. Tại vì ý niệm và cái tác dụng của ý thức trong trường hợp này nó được lắng dịu một cách trọn vẹn. Vì đó về phương diện hình thức được xem giống như một người đã chết, nhưng về phương diện tâm thức, cái luồng vô thức của ai là do vẫn tiếp tục đang sống ở trong cái trạng thái gọi là vượt lên trên cảm xúc của buồn và vui, khổ và hạnh phúc, được và mất, hiện tại, quá khứ và tương lai, chủ thể và đối tượng, mình và người, tất cả những ranh giới của nhị nguyên đều đã vắng lặng ở người nhập vào cái định diệt thọ tưởng này. Cho nên làm cho rất nhiều người cư dân ở đây nghĩ rằng là vị sa môn đệ chết mà vẫn ngồi hiên nghe. Cho nên họ thương quá mà nói thôi, tức là chúng ta hãy nên hỏa táng vị sa môn này để cho có phước. Nói xong thì người là đi lấy củi, người đi lụm cỏ, người lấy phân bò, tạo một cái dàn hỏa thiêu rồi phát hỏa lên, sau đó họ bỏ đi. Ngày xưa đó, cái chết nó diễn ra đối với người Ấn Độ đó rất đơn giản. Cái phong tục tán của họ cũng rất là giản đơn, không có màu mè làm hờn như là ở nền văn hóa phương Tây và gần đây là ở nền văn hóa phương Đông và Ấn Độ. Vì họ cho rằng là cái chết là chuyện thương tình thôi, không ai phải tiếc nuối đến sự sống, cho nên ta làm rất đơn giản để cho cái người chết ra đi được nhẹ nhàng. Họ nghĩ như vậy là đã tạo ra một cái phước tốt cúng dường thiêu cái vị con tu đã qua đời. Sau khi đêm vừa tàn á, vị sa môn Sanchiva đã xuất định, ngồi dậy tỉnh bơ, phủi áo phủi bụi hết. Rồi sáng sớm đắp y mang bát vào làng để đi khất thực như là truyền thống ba đời của chư Phật, để tạo duyên cho Phật tử gieo cúng dường, tạo hạt giống của phước báo cho bản thân và gia đình. Thì những người cư dân mà đốt chưa ngày hôm qua đó, nhìn thấy ngài mà không tin vào mắt mình, vui tới vui lui, không biết cũng mất gốc cây bữa nay có bị cảm không. Cái người nói không biết là hôm qua tôi ngủ đủ không, sao bữa nay sao nhìn người chết mà sống lại vậy. Thì họ lại tiếp tục càng lại như thế này: thật là vui dịu, thật là hiếm có, vị sa môn này đã chết rồi mà vẫn rời được, đã thiêu rồi mà vẫn sống được. Thì là họ không thấy được cái năng lực của cái thiền vừa họ ổn định. Ở trong bản kinh này đó, là bài kinh duy nhất trong kinh Đạm Mơ Ly cho thấy cái năng lực màu nhiệm của hành giả đạt được trạng thái thiền vừa họ ổn định, tức là cái chết không thất đối người đó được. Tất cả các năng lực như là chất nóng, chất lạnh, đất nước, gió lửa ảnh hưởng phương tiện về sự sống và cái chết đó, chứ không tác động đến người đó, bởi vì cái ý thức về sống và chết ở người đó không còn nữa. Đây là một yếu tố rất quan trọng cho phép chúng ta phân phu được tại sao ngày xưa đó các hành giả Bà La Môn lại thích đạt được cái trạng thái thiền định này, và cho rằng đó là kết quả giải pháp cứu cánh, bởi vì họ đã duy trì cái thân thể này một cách là không hư hoại, mà sự sống vẫn đang còn tiếp tục diễn ra một cách thầm lặng ở trong đó. Và làm như vậy thì giá trị lệ lạc đó, cho việc phục vụ quần sanh hoàn toàn không. Cho nên Đức Phật đó, trong thời gian đầu thực tập với là hai vị thầy tâm linh của người Ấn Độ đã đạt được trạng thái này rất nhanh. Sau đó ngài đã nhanh chóng bỏ hai phương pháp này liền, bởi vì nghĩ rằng nó không lợi cho mình lâu dài. Vào trong thiền định đó thì nỗi khổ niềm đau vắng, nhưng mà xuất ra rồi đó thì các phản ứng tâm lý của thói quen đó, của những hạt giống tươi vẫn trỗi dậy như thường, như là một pháp tố rất lớn. Sự đè nén đó nó làm cho ngài khó phải thành công, cho nên ngài đã đổi phương pháp, cuối cùng đi con đường trung đạo, trở thành một giác ngộ giải thoát. Kể là câu chuyện của bản thân như vậy là để có mục đích giáo hóa rất lớn. Cái câu chuyện đó nó là mới phần đầu thôi. Đó là Ác Ma Du Si thấy hai vị cao tăng đệ tử của Đức Phật Kusa Kakusanda có nhiều năng lực, cho nên sợ mất đi tầm ảnh hưởng và quyền cai trị thế giới này, cho nên đã manh nha cái tâm hãm hại các vị cao tăng. Nếu thực hại những nhà đạo đức đó, được Ác Ma Du Si, tức là tiền thân của ngài Kiền Liên, là một nghệ thuật rất nguy hiểm. Đây là nghệ thuật làm thối chí, làm nhục chí anh hùng của những người làm này. Ác Ma Du Si đã nói với lại hai vị cao tăng này bằng cách là nhập vào một vị Bà La Môn khác, tức là mượn nhân với người khác để tác động, chi phối, gây ảnh hưởng, tạo hoang mang, làm cho người khác mình phải sợ, nhất là những người thiếu bản lĩnh, thiếu niềm tin, thiếu lý tưởng, thiếu lập trường. Nhưng người khác phê bình chỉ trích mình là sợ liền, mà nó không biết là mình đi có đúng hay không. Nếu mình đi đúng thì người ta đâu phê bình đâu, có lẽ là có lửa mới có khói, cho nên tự an ủi rồi ra bước vui là không dám làm nữa. Cái chiêu thuật của Ác Ma hại kẻ lành và để khống chế cái thế giới này đó, là một nghệ thuật rất tinh vi. Ác Ma Du Si đó là nhập vào một vị Bà La Môn. Dĩ nhiên là Ác Ma vẫn nhìn thấy được giới hạn của chúng. Ác Ma đã nói như thế này: ta không biết được chỗ đến và đi của các vị tỳ kheo có đời sống đạo đức cao thượng. Tức là cái ranh giới của kẻ lành và đời thánh đó là một cái khoảng cách rất lớn mà những kẻ xấu không thể vớt được. Nếu để cho thế giới có sự lầm và sự thánh đó có mặt đó, thì ma sẽ không có chỗ bắt đi dung thân, không có chỗ bắt đi cấm dùi. Cho nên thế giới của loài ma và thế giới của những người xấu là luôn luôn tìm cách để hãm hại, để giành cái vị trí đứng, cái thế quan trọng về phía bên mình. Cái cuộc chiến đó rất gay gò, bởi vì kẻ xấu đó sẵn sàng làm những điều bằng lương tâm, bài mưu lập kế, nứt sau lưng, chọc đậy bánh xe, rồi tác động tiêu cực, dùng những lời nhằn chửi bới, thậm chí luôn cả nạt danh, tức là làm nhiều cái để làm cho ta thất đường bắt đạo, gây tạo sự hoang mang ở những người nhẹ dạ cá tin, nghe nói một điều xấu ở một bậc đạo sư nào đó, người ta sợ không dám đến nữa. Cái chiêu thuật của ác ma là một cái chiêu thuật là phủ trùng dưới bụi tung mù để làm cho những người thiếu tự giác đó không dám tiếp cận với con đường lạc. Cho nên chúng sẽ làm với hình thức là ném đá vô tài, không tự làm trực tiếp, để làm trực tiếp bị phát hiện dễ lắm. Ném đá vô tài bắt quá nó, cái kẻ được nhân danh là cái kẻ được mai mượn bị sử dụng đó, chỉ là một cái chân rớt của con rứt, hay là một cái râu của con bạch tuộc thôi. Cái bạch tuộc đó vẫn còn tồn tại, vẫn tiếp tục là sống nhởn nhơ trước pháp luật, nó tạo ra rất nhiều dây cánh, dây cánh này bị hư là chặt bỏ dây cánh nó luôn, tổ tiên. Còn nếu như không bị phát hiện thì dây cánh nó tiếp tục được phục vụ. Ở đây ma đã làm y như vậy. Ma đã nói ta phải nhắm vào những người bà la môn. Những người bà la môn là tức là những nhà tu sĩ. Có phương hướng ngược lại với Phật giáo, dĩ nhiên là hai các yếu tố của lòng ganh tị mà. Ở đây là hai thành phần tu sĩ khác nhau. Một thành phần đó là dựa vào cái năng tự lực để phát huy cái năng lực đạo đức của bản thân, dạy cho người không nên lệ thuộc thần linh và thượng đế. Chứ đó bà la môn là muốn người ta phải lệ thuộc vào định mệnh, lấy ông trời làm điểm chỉ tiêu của hạnh phúc. Sợ quá để người ta phải tin, nói thần nói thánh để người ta phải làm theo, rồi lợi dụng vào niềm tin mê tín đó để gạt gẫm và đạt được giá trị lợi dụng người kinh tế. Rồi phải khai thác những con người có yếu tố ganh tị như thế đó để làm những việc xấu thế cho ác ma. Ác ma rất khôn, không xuất đầu lộ diện. Thì các vị bà la môn khi bị nhập vô rồi đó mới nói như thế này, thì dùng nghệ thuật làm mạ lị, phỉ báng, nhiễu hại những bậc đạo đức, những nhà quan thủy và việc làm. Mục đích của họ đó, bản thân đưa ra, làm cho chán nản, thay đổi lập nghiệp, tưởng ra gà và đến từ đó về sau không dám đi trên con đường thiện và đạo đức nữa. Chúng ta thấy điều này diễn ra trong xã hội nhiều lắm. Ai lỡ rơi vào cái thế giới của sự ác rồi đó, muốn hoàn lương cải thiện là thế giới giang hồ này nó sẽ khinh rỉ bằng nhiều cái cách nhau để làm cho người ta sợ không dám báo và tiếp tục đi trên con đường không đáng đi. Quả thực đúng theo lời ác ma đã dự kiến và cái chiêu bài ác ma đã làm, các bà la môn kém đạo đức này đó, sau khi bị nhầm với thái độ của ác ma rồi đó, đã phá mọa phá mạng các vị đạo đức như thế này. Này những kẻ cao trọng, tôi gọi tu sĩ đầu tỏa dương, nay những cái đau trọng, các ông chỉ là những kẻ sa môn giả danh vô thực, trên thực tế các vị chỉ là những kẻ tiện nô thấp kém nhất trong xã hội của Ấn Độ, sanh từ gốc chung của phạm thiên, đâu có gì là cao quý như là chúng tôi sanh ra từ ngực tráng và những thành phần cao quý của đấng Chúa Trời. Các vị nói rằng là con đường tu thiền có khả năng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, nhưng thực ra đó chả có một ý nghĩa gì cả. Hai vai của các vị giả vờ như là một kẻ hiền lương đạo đức, vai thực lại mắt nhắm mặt cúi mê mê và dại, thực ra chỉ là thiền si bị tẩu hóa nhập ma, sống trong cái thiền dại thì làm sao và làm thế nào để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Có một giai đoạn lịch sử đó, những người tu được mệnh danh như là con mọt của xã hội, dê tung rễ của những thằng cây to lớn, và những người cuốn cánh trách nhiệm xã hội thì trở thành những người ăn bám vào tấm lòng thương tưởng mê tín của quần chúng. Người ta đã khó mạng như vậy, tu được gọi là tu chui thôi. Cái thời đại mà chúng tôi đi xuất gia phần lớn là tu chui hết rồi, không ai tu chính thức thì không cho phép. những người xuất gia trước năm 75 là tu chính thức, còn sau năm 75 mà đi tu là tu chui hết. Nhưng giai đoạn nó bị sai lầm như vậy làm cho rất nhiều người nhục chí, thấy rằng cái tương lai của sự tu mờ mịt quá, tôi không biết có được hành Phật hành thánh gì hay không, mà sao thấy quá nhiều khổ lụy. Mà thân phận của một nhà sư đó gặp khó khăn rất nhiều lần so với những người thường dân, từ dù mọi phương diện cái cơ cấu hành chính pháp lý dành cho người tu nó cũng nặng nề hơn là người thường dân. Cho nên nếu không có chí đại hùng, đại lực, đại nguyện đó, nhiều người trong giai đoạn đó nếu không chọn con đường vô tiên đó, thì cũng chọn con đường tóc dài theo năm tháng, nghĩa là ra đời lập gia đình để an phận năng phận hơn, không ai nói nặng nói nhẹ mình, không ai quyền rủa chửi bới mình, không ai bắt mình lên phường lên bót để làm việc. Chúng ta biết là bản chất của Phật giáo nằm ở con đường chuyển hóa, chuyển hóa để tạo ra tự giác. Phương tiện dẫn đến sự chuyển hóa đó là con đường thiền định. Đây là điều mà không ai phủ định, là bản chất của thiền định là làm thế nào để giới trẻ được dòng chánh niệm và tỉnh thức ở trong mọi hành vi cử chỉ lời nói đi đứng nằm ngồi, mọi động tác. Cho nên biết phương pháp đó, thì từng câu niệm Phật, từng làn chuỗi được trì và lòng đều được thể hiện chánh niệm, tức là nó có được chất lượng của thiền. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, ăn uống cũng thiền, niệm Phật cũng thiền, chi chú cũng thiền, phải có cái nhìn dung thông, bởi vì bản chất của thiền là chánh niệm và tỉnh giác. Anh mượn các phương pháp hành trì của Phật giáo để tạo ra chất lượng chánh niệm tỉnh giác thì nó được gọi là một thiền giả, một hành giả về thiền. Mà ở đây ác ma đã phải đánh vào ngay cẩm căn của Phật giáo. Các vị nói các vị là các vị thiền, hướng dẫn thiền, thực ra chỉ là thiền mê, thiền dại, làm cho người ta bị mù mờ tẩu quá dạng ma. Muốn tu thiền mà nghe nói ai tu thiền thì tẩu quá dạng ma, sợ quá trời, ai dám tu không? Nó làm mất trí người khác. Thì con đường khảo hóa là như vậy đó, tức là nhận định, đánh giá tiêu cực những việc làm lại, hơi bình chỉ thích những kẻ tốt, làm cho người đó bị phân biệt đối xử, bị cách ly, và thế giới của sự giữ và kẻ xấu sẽ trở thành thế giới của sự khống chế. Bảo các vị xuất gia chỉ là sa môn giả danh và xuất thân từ những giai cấp nô lệ và đê tiện nhất ở trong xã hội của Ấn Độ. Bây giờ đó, những người Ấn Độ giáo vẫn còn dùng cái chiêu thức này. Cái thời Đức Phật họ đã dùng rồi, bây giờ họ vẫn tiếp tục dùng. Họ nói với quần chúng là những nhân trí thức mà thiếu sự hiểu biết về nhân quả và nghiên cứu về Phật pháp, ai đi theo Phật thì trở thành những kẻ bằng tăng. Thì tu sĩ Phật giáo chỉ có ba chiếc y, một bình bát, nghèo hèn rách rưới. Ông thầy rách rưới nghèo hèn thì học trò cũng nghèo hèn rách rưới theo, nghèo có lương xuất quá trời tinh điện. Họ nói là muốn đi theo, muốn trở thành giàu sang phải theo ba la môn sang trọng như chúng tôi nè. Thầy sao trò vậy? Hổ tử sinh hổ phụ. Những chiêu bài biểu định nó rất là sắc bén mà làm cho nhiều người thiếu kiến thức dễ dàng tin lắm. Họ cô lập những người Phật giáo bằng cách là nói rằng là những người đi theo đạo Phật là những người xuất thân từ giai cấp thấp. Dĩ nhiên là họ theo đạo Phật lại muốn giải phóng thân phận hẩm thiên của mình. Ngày 14 tháng 10 vừa qua tại bang Hyderabad, miền Trung của Ấn Độ, 100.000 người đã quy tập thể lấy hòa thượng Tinh Văn người Đài Loan, người sáng lập ra Phật Quang Sơn thế giới. Đây là một sự kiện chưa từng có. Số lượng 100.000 người quy một lần đâu phải dễ. Phần lớn những người nghèo mà xuất thân giai cấp tiện dân của Ấn Độ đó, tìm đến người Đạo Phật để giải phóng thân phận hẩm thiên đặc biệt của mình, bởi vì đạo Phật đề cao bình đẳng và xem cái tiềm năng giác ngộ, tiềm năng tri thức, tiềm năng đạo đức, tiềm năng mê hiểu của con người là ngang với nhau. Ai có tài người đó được cộng dụng, không có chủ nghĩa công thần, không có chủ nghĩa phe phái, không có chủ nghĩa dùng nghề, không có chủ nghĩa này nọ, vì cái gì lý lịch. Cho nên họ đã dùng một chi bài: ai đi theo Phật giáo là những kẻ tiện nhân của Ấn Độ. Cho nên những kẻ tri thức, những thương gia giàu có, dầu thấy đạo Phật là triết lý cao siêu người diệu mà đi theo sợ bị xã hội cô lập, cho nên họ không dám theo. Vì đó phải thật sự có tuệ giác, có bản lĩnh lắm mới dám theo đạo Phật. Ở thế giới phương Tây ngày nay, ta theo đạo Phật bằng con đường tinh nguyện. Đạo Phật có mặt ở phương Tây không bằng con đường dấu dài xâm lược thực dân như là Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Tin Lành và Do Thái trong xã hội cổ đại, trung đại và cận đại. Người ta đã đến với đạo Phật bằng sự tự nguyện vì đã tìm thấy được vượt các tâm linh, vượt các đạo đức, yếu tính khoa học và tất cả những giá trị tâm lý học và trị liệu có thể giúp cho con người giải phóng được mọi khổ niềm đau. Cho nên những chiêu bài nguyên rủa nhục mạ như thế này là làm nhiều người dễ cao đảo, mất phương hướng, thay đổi lập trường, bán đồ như thế, phải đi làm những phương hướng là lúc ngược lại, phản bội lại lý tưởng của chúng ta. Sau đó ác ma đã làm cho các vị danh vị đó nói thêm như thế này: những cái tu sĩ Phật giáo đó có khác nhau như con cú đang đậu trên cành cây rình bắt chuột, tức là rình bắt những tín đồ để khai thác cái niềm tin tín ngưỡng, chủ yếu là phục vụ giá trị lệ lạc cho bản thân. Cũng giống như là con giả đang rình cá từ ở trên bờ, chủ yếu là môi móc cái niềm tin tín ngưỡng của người ta mà thôi. Giống như phải con mèo ngồi cạnh đống rác ở hoặc ở một xó nhà lấp ló ra vào để bắt những con chuột dễ thợ, thì giống như một con lừa đã đạt được đến nặng xuống, tức là lừa biến. Tôi muốn nói là các nhà sư lừa biến lắm, giống như con lừa muốn chơi thôi chứ không muốn làm việc gì cả. Khi mà bỏ hết những cái vật hành lý ở trên thân nó xuống rồi, nó mừng rỡ vô cùng, nói những câu rất nặng nề như vậy để làm cho người ta hoang mang, thấy ồ, hằng ngày mấy ông sư này mình cũng thấy là đâu có làm lao động gì đâu, ông nào cũng đi nhẹ nhàng thảnh thơi, ăn xong rồi cứ đi thông thả nhàn cư. Như vậy là mấy ông này là những người lợi dụng vào niềm tin tín ngưỡng chứ không có tu hành gì hết. Đánh vào cái chiêu bài đó làm cho người ta hoảng hốt sợ, không dám ủng hộ người làm người cải thiện. Có nhiều người đã phá về cái con đường ăn chay như là một nghệ thuật để nuôi dưỡng lòng từ bi đó, họ lý luận như thế này: ai mà ăn chay theo Phật dạy đó thì sau này đào thai quá sanh ở đời sau đó trở thành trâu bò hết. Thì những loại đó ăn chay trường nghe mà cứ kiến thức đó thấy ồ lùi sức quá ha. Rồi ta lý luận thì các cái con bò, con trâu, con dê nằm chơi quanh năm suốt kiếp mà nó có thành Phật thành thánh mình tin gì đâu, mọi người ăn chay nó làm gì? Nghe nói có thứ này cho nên ăn mặn tha hồ. Nhưng mà không biết rằng là mỗi một hành vi ăn mặn đó là chúng ta đang làm giảm thiểu sức khỏe của mình, làm tổn hại mạng sống của các loài động vật, thương tổn lòng từ bi, thương hủy cái hạt giống tự giác ở một mức độ nhất định nào đó. Cho nên là phải hết sức tế nhị để mới nhìn ra được cái bẫy dân của những kẻ xấu làm hãm hại người lành và làm thực chí những người đang đi trên con đường tốt. Cho đến đó thì Thế Tôn Katusanda đã dạy nghệ thuật để vượt qua cái bẫy chơi bài này. Các tỳ kheo khi bị mạ lị vị bán chơi thích giữ hại làm cho chán nản và đổi lập trường đó, thì các vị phải thực tập cái phương pháp rất hiệu nghiệm này, đó là hãy truyền lực đại từ bi với tâm an trú trong tình thương rộng lớn, không còn sân thù, không bị hạn cuộc bởi không gian và thời gian, không được hạn cuộc trong đối tượng thân và sơ, mình và người, bạn và thù. Cái tình thương đó phải được trải dài rộng điều phủ khắp hết mọi người. Đây là một nghệ thuật làm rất khó, bởi vì phần lớn chúng ta thương con cháu trước, thương người thân kế, thương người dung nước lạ sao, và thương những người nào biết nịnh nọt, hay là thương những người nào biết nuông chiều mình, làm cho mình thỏa mãn được cái bản ngã của các tôi. Còn đối với những người khác đó, chưa chắc người ta có được tình thương tương tự. Cho nên cái tình thương của con người thường có cái yếu tố vị kỷ đó, nó gắn liền với yếu tố vị kỷ. Thì như vậy là hành giả phải nhập vào đại thiền định từ bi, để không thấy cái sự hãm hại và phá phách của những kẻ xấu đó là kẻ thù của mình. Cái người tốt không nên quan niệm kẻ xấu là kẻ thù của mình. Lúc đó những người thiện đó phải nghĩ rằng là họ đang tạo cơ hội cho mình trở thành một bậc thánh, trở thành những bậc cao thượng. Cho nên đâu cũng phải cảm ơn những sự hãm hại, những cái bẫy danh, để người thiện xác định được tư cách và giá trị của người thiện. Như vậy khi chúng ta hóa giải được kẻ xấu đó, chúng ta có thể chinh phục người đó trở thành người tốt. Còn đối đầu với chúng theo cách thức loại trừ lẫn nhau đó, thì kẻ ác có thể bị tiêu diệt, nhưng mà những kẻ ác khác đó vẫn không phục, nó sẽ tìm cách hại lại ở một mức độ nguy hại hơn. Bên cạnh đó thì Như Lai chúng tôi còn dạy là các hành giả phải nhập vào một cái thiền định để phát huy cái luồng năng lực hỷ xả, với tâm an trú hỷ xả rộng lớn, không sân thù, không bị hạn cuộc. Hỷ xả để bỏ qua lỗi lầm của người khác, hỷ xả để nhìn thấy được cái thành công của người khác là đáng tán thán và khen ngợi, hỷ xả để không nuôi giữ nỗi khổ niềm đau của quá khứ, hỷ xả để khóa và đóng bít lại tất cả những bế tắc của khổ đau. Đây là hai bài thuốc tâm linh rất quan trọng nhằm chữa trị những nỗi khổ niềm đau của bản thân và của cuộc đời. Sau khi hại bằng sự làm nhục chí đó không thành công, thì ác ma đã đổi chiến thuật. Chứ bây giờ ác ma đã dùng cái phương pháp là khen ngợi quá mức, khen ngợi để chương trình bản ngã của người làm đầm lên, để tự người làm đầm hãm hại lấy chính mình, cho bị rất đại bỏ cuộc. Cái cách thức như thế này nó là một nơi thật ngọt mặt chết rồi. Khen thái quá đó là sự giết chết người khác không cần da, nó là một con dao mọc dung. Phần lớn chúng ta chưa được ai khen là nở lên mũi liền. Muốn ai khen thì giả bộ hỏi chứ, bà thấy tôi làm sao, hay không? Nếu mà chưa hay lắm là không, trời ai người ta cũng khen tôi hay, chứ mình bà nó không hay. Mình cố tình mình làm cho người ta khen mình, lập cái lời khen nó lập cái lập luôn nhiều lần, hoặc là làm được một khi là nó đi kể tới để tôi đầu sàn xó chợ chỗ nào cũng kể, kể riết người ta nghe tôi sợ luôn, mốt không ai dám nhờ. Tôi làm một và kể đến 10 là nghệ thuật làm chương trình bản ngã, chính là một thách đố cản trở người làm lành rất lớn. Ác ma tu sư đã nhập vào các vị bà la môn danh tị để hãm hại những vị cao đức. Do các vị thơ có sự tu tập đạo đức, ta không thể nào biết được chỗ đến và đi của họ, tức là tâm hành của các vị tỳ kheo có đạo đức, có tự giác, có tu tập đó, làm mơ mịt ranh giới và sự đo dò của những kẻ xấu. Tức là những cái giới hạn của kẻ xấu là có, tức là nó không thể nào thấy rõ được, chỉ bằng cách là ném đá dấu tay mũi người khác, hãm hại người làm mà thôi. Sau khi nhập xong rồi đó, thì những vị bà la môn này giả dạng làm người thông cảm tùy hỷ với những người lương thiện, bằng cách là tán thán một cách thái quá, tôn trọng, đảnh lễ, cung kính, cúng dường như là những người Phật tử thường hành. Đi tới đâu cũng khen thầy mình hết, tới các hòa thượng khác là khen thầy mình, trời thầy tôi là số một mà không ai bằng hết, làm cho các hòa thượng này không vui. Tới những người mà không thích mình đó, thì khen mình lên cho người ta ghét mình. Rồi cái nghệ thuật khen là để khích cái lòng ganh tị, cái lòng sân, lòng không hài lòng, không tự hiểu của người khác đối với một việc làm lành với một người tốt nào đó. Rồi cái thứ là ác ma đã trực diện khen đảnh lễ tán thán, lúc nào cũng nghe trời thầy là đại phúc cho chúng con, Kể từ khi chúng con gặp được thầy rồi, cuộc đời này hết đau khổ. Thầy đã giúp gia đình con, giúp con người thân con, khen ngợi ông thầy quá mức làm cho ông thầy cống cao ngã mạng luôn, nghĩ rằng mình đã chứng được thánh, thành Phật, thành tiên rồi. Cái chiêu bài này mới nguy hiểm, gọi là giết người tu một cách dễ dàng. Tại vì sự sa ngã trong nhiễm đắm về danh và lợi nó có thể có với tất cả những người gọi là phàm phu tục tử. Ai cũng có thể bị dễ dàng rơi vào cái bẫy đó hết rồi. Em mà đã nói rất rõ như thế này: những vị chưa chứng đắc được thánh quả thì tâm còn có thể bị nhiễm trước. Họ nhìn thấy được cái yếu điểm của người lành, khen nhiều quá tham đắm liền, mình thành công một càng ngày đến 10, làm việc lành có 2 được tán dương bên trong, thoái quát rồi cho nên gọi là ỷ lại, tự hào, cao ngạo, rồi khinh thê thì các còn nghĩ rằng trên thế giới không ai tu của mình tu thôi. Thế gian này ai cũng sai hết của mình đúng, cuộc đời này ai cũng là giữ của mình làm. Từ đó trong cái bản ngã được trương sình lên, làm cho mình tạo ra rất nhiều cái khoảng cách với người khác, với tha nhân. Do vì sự ngộ nhận bản thân mình đã chứng được thánh quả, trở thành bậc thánh, là thành Phật rồi. Em mà đã nhìn thấy cái ý điều thứ hai là những người chưa vững niềm tin đó dễ dàng bị thay đổi tâm tính, tâm tấm ở trong con đường được tán dương, cung kính, khen ngợi, phung dưỡng lời lạc của Phật tử, của quần chúng. Cho nên là khi quý Phật tử mà ủng hộ với thầy, đừng có ủng hộ thái quá, gián tiếp làm cho cái sự cao quý của người xuất gia bị giảm đi. Cái cách thức mà đạo Phật dạy người Phật tử đến với một vị xuất gia như là một quý ngọc quý đó, là học hỏi ở gương hạnh của các ngài, chứ không phải làm cho các ngài mất đi những cái giá trị đã có bằng cách là phải chiếu cố lại cái sự lo lắng chăm sóc của mình. Nếu không khéo thì sự chăm sóc lo lắng cung kính cũng vừa là hại, biết cách đó thì mới là sự bảo dưỡng. Trong tình huống này thì Như Lai Thế Tôn Caku Sanda đã dạy các vị tỳ kheo, nếu bị hãm hại bằng con đường danh vọng, quyền lợi, cung kính cúng dường, thì các vị phải thực tập bốn phương pháp quán niệm như thế này. Thứ nhất là hãy quán cái thân này bất tịnh, và thân này bất tịnh thì đâu có đáng gì để cho người khác lại được quỳ lị cung kính đâu. Đừng nên quan hỷ mà thích hoặc là muốn người ta phải cung kính lãnh lễ mình thay quá. Chúng tôi thấy Đức Đạt Lạt Ma có một cái duyên hạnh đặc biệt lắm. Trước đầu chúng tôi nói ít nhiều người tin, vì bản thân mình đã 2 lần diện kiến ngài, mỗi lần diện kiến đều đắc y đảnh lễ thì ngài đều lại, chứ tôi lại xuống đứng đầu gối thì ngài cũng lại xuống đầu gối, chứ tôi sợ có đứng lên thì ngài đứng lên. Khi ngồi cái chịu với ngài đó, chúng tôi có thói quen là ngồi một bên theo truyền thống Phật dạy, mà mình cung kính người nào ngồi một bên chứ không được ngồi trước mặt, thì ngài kêu hãy ngồi trực diện với ngài, ngài mới tiếp chuyện. Ngồi mà mình ngồi rung cầm cặp. Đó là một nghệ thuật để giáo dục người khác về cái tâm khiêm tốn và khiêm cung. Nó như một cái dao 2 lưỡi, nếu người nào đó có tâm cúng cao ngũ trội, ngài đã là mang coi tôi như là bậc thánh mà ngang hàng như ngài, thì đó ngay lúc đó là rớt xuống cho nỗi khổ mình đang liền. Thì chúng tôi tham dự về du lịch tâm linh Ấn Độ cái đây vài năm á, chúng tôi nói với những vị xuất gia Việt Nam cái mặt hãy đến đảnh lễ ngài thì thấy ngài sẽ đảnh lễ lại, không ai tin hết trơn. Thì mọi người đã theo lời yêu cầu chúng tôi tới đảnh lễ ngài, đảnh lễ lại liền. Tức là không bao giờ để cho mình có cơ hội để mình thỏa mãn tự hào về những thành quả mình đã tu đạt được. Vì sự thỏa mãn là một thiếu duyên, là một ma lực ở trong nội tâm. Cái thứ hai là quán nhàm các món ăn ngon, ngọt và những cái gì có thể tạo ra thú vui trong cuộc đời. Thì là quý vị mà cúng dường cho tăng đó, thì quý vị cho tăng là đừng làm cao lương mỹ vị, đồ chay giả mặn đầy hết trơn, mới thèm ăn đâu, ăn bỏ mứa hết trơn. Cả mình cúng cũng không được phước, mà người ăn cũng không được sức khỏe. Cúng những món đơn giản thì ăn nó lại có sức khỏe, là không có bệnh bệnh tật, đỡ tốn kém, và cái quả cái phúc này nó lại đảm bảo được ha. Có hỗ trợ thì có thể hỗ trợ những vật cần thiết để cho người xuất gia có thể thăng tiến trên đường tu học. Một mặt khác là những người xuất gia nhàm chán những món ăn để không rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ trong sự cung dưỡng cung kính cúng dường của đàn na tánh thiết. Khi dân tướng một vị xuất gia có rồi đó, thiên hạ ta đến nhiều lắm, danh càng cao, chức vị càng lớn, giới phẩm càng to đó, thì quần chúng càng đông. Người Phật tử mà có địa vị chức tước trong xã hội cũng muốn tìm đến những vị có vai vế trong giáo hội. Cho nên cái này nó dễ làm cho con người sanh tâm cũng cao ngứa, không có sự kiềm chế và quá sát tâm. Thì Phật mới dạy là hãy quán thái độ nhàm chán với chủ nghĩa hưởng thụ, để không bị rơi vào cái cách mà người Phật tử có thể làm lúng đoạn mình. Điều thứ ba là quán không hạnh phúc đối với tất cả những khoái lạc giác quan, tất cả những lợi dưỡng cung kính danh vọng đó, nó đều phục vụ cho hạnh phúc giác quan. Mà người xuất gia nhàm chán rồi đó thì người ta có quyền cung kính đảnh lễ mình, nhưng mà mình không xem chuyện đó là quan trọng hoặc là cần thiết, không bận tâm đến, và yêu cầu người đó tôi không nên làm những việc này. Sự thể hiện cung kính tốt nhất là thực hiện hành trì những gì mà Đức Phật đã dạy. Thì chủ nghĩa tôn sùng cá nhân là không có trong đạo Phật. Đức Phật dạy lấy chánh pháp làm thầy là vậy đó. Thứ tư là quán vô thường để tất cả mọi sự vật hiện tượng có tính điều kiện, danh vọng có tính điều kiện, lợi dưỡng có tính điều kiện, thành công có tính điều kiện, được bao nhiêu người cung phụng cung kính khen ngợi là có tính điều kiện. Vì mình hay, mình tốt, mình giỏi, mình làm được hai lần người, biết nghệ thuật đắc nhân tâm thì mình đạt được những cái gì đó thôi. Đức Phật dạy lại quán cái tính cách vô thường như là nó không bền bỉ, đừng lấy đó làm niềm hãnh diện và tự hào, và hãy lấy đó làm một cái thước đo để tiếp tục phấn đấu làm cho nhân cách mình ngày càng được tỏa sáng, không cho phép mình thỏa mãn chủ nghĩa tâm thần. Rồi sau khi thực tập như thế đó thì các vị hành giả tại giờ xuất gia có thể vượt qua được hai cái bẫy rất lớn. Cái bẫy làm nuôi trí người làm, và cái bẫy khen ngợi người làm để người làm trở nên tống cao ngã mạn. Thế giới của sự ma, thế giới của sự dữ, thế giới của người xấu ác đó, thường có nhiều chiêu bài đa dạng như thế này. Sau đó thì ngài Mục Kiền Liên đã phải dùng cái giáo dục địa ngục để dứt điểm việc chuyển hóa kẻ xấu ở đây là ác ma. Bởi vì những điều đạo đức răn dạy vẫn chưa đủ sức để chuyển hóa, thì phải dùng cái nghệ thuật nặng nhất để thao phục. Sáng hôm sau, Đức Thế Tôn Kuka Sanda và tôn giả Virudha đi khắc thực, thì ác ma Dusa nhập phòng của đứa trẻ, tay cầm một hòn đá giả vờ như là bị mất trí, đánh mạnh vào đầu của ngài Virudha vì không chinh phục được ngài. Ngài Virudha đầu bị chảy máu nhưng vẫn thản nhiên đi sau lưng Đức Thế Tôn từng bước thảnh thê, làm cho mọi người lúc đó vô cùng thán phục. Đức Thế Tôn đã nói như thế này: ác ma Dusa quả thực là người không biết điều, không biết sự ngược phải. Có đôi người dứt lời thì ác ma đó đã bị một quả báo ác là chết đốt một đường tại chỗ, và đó vào những tù ngục mang ba danh hiệu khác nhau là ngục sáu xuất xứ, ngục giữ thiết quan và ngục biệt họ khổ, tức là chịu một cái quả khổ cung cực về cảm xúc, với một cái thân hình đó là nguyên cái đầu là con cá. Hình thù này thì được cái nền văn hóa Ai Cập tôn vinh như là những vị thánh. Và trong cái biên là Phật đó, cái nhân phẩm của con người là cao quý nhất, cho nên hình tượng con người là cao quý. Còn các hình ảnh là đầu người mình thú hay đầu của mình người đó, chỉ là con người một phần nữa thôi. Những cái xấu ác đó thì có thể bị rơi vào những tình trạng quái thai như thế này để chịu những cái nỗi khổ niềm đau rất lớn, do chính bản thân cái việc làm xấu mà không chịu lấn bị làm do sự nhắc nhở khuyến tấn giáo dục khuyên lên của những nhà đạo đức. Thì nghe đến câu chuyện đó thì ác ma dạ so nhập vào bụng và khống chế cơ thân của ngài Mục Kỳ Liên mới tẩn thần xuất ra khỏi chạy mất đi giọt mắt liền. Rồi nghe nó đến đỏ đi một con, sợ quá. Cái giáo dục mà mang tính chất hăm dọa làm người ta sợ để làm mình hơn là giáo dục khuyến khích. Đối với những phần tử gọi là hạt giống và thói quen của cái xấu quá nhiều, tù đài nó làm cho người ta thức tỉnh. Những năm tháng trong tù là những năm tháng bức hiếp trung tâm, cắn rứt trung tâm, mong mỏi cái ngày để nhìn thấy được ánh sáng mặt trời để làm mới cuộc đời. Cách đây khoảng chừng 20 ngày, báo chí Việt Nam đưa tin có một nữ tử tù 40 tuổi đã bày mưu lập kế để giảm cái án chết trở thành án trung thân, vì tòa án quốc tế ở Việt Nam không được phép xử bắn người đang mang thai. Thì bà tử tù này bà đã gài cái thế quan hệ với một cái người phạm nhân khác ở trong tù tội nhẹ, được quyền đi sửa đèn, làm công việc phục dịch nhà vệ sinh, để khi có thai nhờ luật pháp can thiệp để được giảm án. Ở đây chúng ta thấy là cái nỗ lực của bà này là bà muốn làm một cuộc đời. Người báo chí thì lên án bà ta là mưu xảo quyệt, vì bà ta phạm cái tội là mua bán hạt phiến, cho nên phải kết án tử tù. Chồng của bà cũng vậy. Ở đây chúng tôi nhìn thấy được yếu tố hối hận ở con người muốn tìm lấy sự sống bằng những cái nỗ lực bất chấp luôn sự qua mặt luật pháp để tìm lấy là một cái cơ hội làm lành, thì còn sống được còn có thể làm lành được, chết rồi không mà làm lành được. Ai lên án thì cứ lên án, thì chúng tôi vẫn thấy đó là một điều hay. Ít nhất là họ có một cái tâm hồn muốn làm mới cuộc đời của mình. Khi mà chúng ta dâng một người nào đó thì người ta sẽ sợ không dám làm nữa. Thì thời gian một ngày tù bằng hình thu ở ngoài, đó là một chân lý về phương diện cảm xúc. Cái thái độ tâm lý của người ở tù nó đè nặng lắm. Một ngày nào đó cái người có thói quen xã hội quá, giao lưu đối tác mà mua thể ở trong nhà một ngày không giao tế, không điện thoại, không bức xúc, không tâm sự, không chia sẻ, muốn đi mới được. Tưởng hồi những kẻ mà làm khối làm má là những kẻ rất là manh văn, mà phải ở trong một bức tường có mấy mét vuông thôi, nước mắt khó chịu lắm. Nhiều người bị giam ở trong một tối giết rồi, khi mà thả ra là bị tâm thần, bị bãi sủi. Phải có thân có nội công thâm hậu, biết tu tập thiền quán thì ở tù mới thản nhiên không bệnh tật. Các nhà sư Phật giáo ở trong tù trong những thời kỳ mà đấu tranh giành độc lập cho quê hương đó, để sống đến cái tuổi họ rất lớn, là bởi vì các ngài có được sự chuyển hóa mà lòng từ bi không hận thù cái kẻ đã giam một mình, nhờ quán sát và quan hỷ cho nên sự sống mà tiếp tục một cách rất là lành mạnh. Giáo dục và điều ngục là một trong những nghệ thuật đã làm cho người khác hồi đầu chuyển hóa. Có một ngôi chùa nổi tiếng ở trong đó có thờ Xá Lợi của Phật. Mà theo di truyền á, theo tuyên truyền thì Xá Lợi Phật có giá trị rất lớn, ai có được tôn thờ được phước báo rất lớn. Cho nên những người xấu đó đã giả dạng là những người Phật tử tuần hành vô thắp hương đốt nhang, xong rồi thấy nhà sư không có chú ý là lỡ mất đi cái viên Xá Lợi này. Nên trong chùa thấy ta lại Phật điện tử tại vô ta tu. Ai có thấy bằng chủ nghĩa hình thức đánh giá người bằng chủ nghĩa hình thức là bị lừa dữ lắm. Bây giờ chùa chiền nó bị người ta ăn cắp ăn trộm rất nhiều. Lưu hương ở trong các chùa đó, nếu mà cái cửa trước đó mà mở toang ra không có người giám sát đi lên đi xuống trong chùa, vài hôm sau là mất tiền. Cái chùa Pháp Bảo ở Xuất Mi ở bên Úc đó, nó gần một cái sòng bạc lớn đó. Cái chùa đã bị mất cắp hoài, bữa nay thì bị mất cắp đèn, mai mất cắp nhang, rồi lưu hương, rồi thùng phước sư bị khui, thậm chí nó lấy luôn cái thùng phước sư đem về. Tại vì mấy kẻ đánh bài đánh bạc đó thu tiền xong rồi giờ nghĩ là thôi chạy qua chùa lấy là chắc anh nhất có bị bắt luôn, con bị đánh. Cho nên là lợi dụng vào tình từ bi của nhà chùa, ta làm rất nhiều việc xấu, lừa gạt nhà sư được nhiều cách lắm. Lúc tôi mới về tôi được biết đi mua khoảng 50-60 đầu sách, những sách hay mình đem về để mình chuẩn bị coi. Cái bọn cái anh thanh niên là khoảng chừng 40 tuổi vô tự xưng ngon lắm, dụ mình bằng cái nghệ thuật tự xưng mình là người giàu quá. Thầy tôi là chủ tiệm vàng ở đường Nguyễn Đình Chiểu, thầy có muốn xem nào tôi cúng người này 2 chiếc để chạy. Nên hồi tôi cũng cần. Hỏi anh có việc gì không? Nói không giấu gì thầy, tôi có người chị tối nay về ở bên Mỹ đang làm luận án tiến sĩ, làm về Phật giáo Việt Nam. Tôi thấy trong tủ sách của thầy có 10 mấy cuốn rồi, thôi cho tôi mượn, tôi về tôi chụp microfilm để cho chị tôi có thể tham khảo trước, về vài hôm sau chỉ qua chỉ nhờ thầy góp ý về cái luận án tiến sĩ. Thưa chị, mình nghe nói người học hành là thôi thấy thôi giúp đỡ cũng tốt thôi, mà nhất là làm về Phật giáo Việt Nam nữa, đáng khích lại, cho mượn mấy cái cuốn sách. Mấy ngày sau thấy anh ta biết là mất điều, đâu có xuất hiện đâu. May là mình không có ham đó, cái mà tham rồi đó là cái tiệm vàng mà tham, chắc là mất được cái gì khác. Có lần chúng tôi được mời thỉnh đi làm cái hội siêu đi xe taxi, gia chủ khóc lóc gì lắm. Trời ơi thầy ơi thầy, tôi có bà mẹ như biết rằng bà sống khỏe lắm, bỗng nhiên tự nhiên đổ biến chết liền, khổ quá trời ơi thầy ơi, thầy giúp cho gia đình tôi, thầy giúp rồi giờ thầy tới tụng kinh dùng. Có chạy ngang đến cái chợ Phú Nhuận á, cái anh này anh kêu tài xế mình lại chút xíu để tôi vô tôi mua nhang đèn vì gấp quá nãy giờ chưa có mua. Anh sờ vô túi sọ qua sọ lại, nó trời này gấp quá con quên mang theo tiền rồi thầy ơi, thầy có tiền cho con mượn. Nó trời anh này biết tháo thiệt á, cúng mà đâu có cần nhang đèn cũng đâu sao đâu, móc túi ra cho anh ta mượn 200 mà chờ nữa sao không thấy anh xuất hiện. Bây giờ nó có nhiều kiểu lừa lắm á, lừa riết rồi người ta mất luôn cái niềm tin đó những người tốt mà riết rồi thấy ai tới mượn tiền mình biết có lừa không. Áo mạnh mà hỏng là mình sợ, thì cũng rất mong là sao quý vị đừng có sợ những sự phỏng đó. Nhận định đánh giá sát như thế này, lúc nào người ta nói để cho mình chán nản thất vọng, mình biết rằng là đây là ác ma, mình phải vượt qua. Nếu là ta khen để mình cấm cao ngã mà mình biết đây là đại ác ma, mình phải vượt qua, đừng nên chịu thua nó. Cách thiện phải chiến thắng cái ác, dù là chiến thắng ở cái đòn cuối cùng hãy giành chiến thắng thôi, trong để cho nó khống chế. Nói tóm lại là bài kinh này là một nghệ thuật giáo dục rất có chiều sâu, rất hay, và đã đòi hỏi đến là sự ứng dụng của chúng ta một cách rất là khéo léo, bằng cách mà chúng ta phải quán chiếu từng câu từng chữ sử dụng trong kinh này đó, chúng ta mới thấy được cái giá trị và những bài học rất là tâm đắc mà Đức Phật đã trao cho chúng ta qua câu chuyện hàng phục ma của ngài tôn giả Mục Kiền Liên. Rất mong tất cả chúng ta có cơ hội ứng dụng một phần nào đó nội dung của bài kinh này cho sinh hoạt hàng ngày của mình. Bây giờ chúng ta có một khoảng thời gian ngắn để giải đáp một số thắc mắc được nêu ra. Câu hỏi thứ nhất, có người muốn hiến xác với mục đích cao cả cho khoa học nghiên cứu, nhưng nếu rủi ro lúc đó họ dùng xác mình cho mục đích cá nhân hay là lấp bộ phận của một người giàu có bỏ tiền ra mua, thì liệu người hưởng xác kia biết chuyện như vậy có sanh tâm sân và do sanh tâm sân có bị đọa hay không? Lúc lấp bộ phận bị đau đớn thì người bị giác đó có bị đọa hay không? Xin thầy giải thích cho tất cả những người muốn hiến xác đó hiểu rõ được chuẩn bị tinh thần làm việc hiến xác một cách có ý nghĩa và lợi ích. Đây là một câu hỏi rất hay liên hệ đến tình thương ở giờ phút cuối cùng của cuộc đời, làm cho cái thi phần các chi phần của cơ thể này trở nên có công ăn việc làm, cho công việc thiện lợi ích cho những người đang có nhu cầu cần đến chi phần đó để được lợi lạc. Chúng tôi đã có vừa trả lời câu hỏi này tại vấn đề này rồi, bây giờ xin lập lại một phần nho nhỏ. Thứ nhất đó, nếu như cái người muốn hiến sắc khoa học không có lập trường, dễ dàng bị trao đảo quan điểm, mà nhất là dễ bị hối hận về cái việc làm khi thấy người khác không đáp ứng nguyện vọng mình muốn, hoặc là muốn người ta phải làm theo ý mình mà ta không làm theo, thì những người như thế đó đừng nên phát tâm hiến sắc khoa học, vì cái sự tiếc nuối và thái độ cấp trước dân sự hiến sát này sẽ là một nỗi đỏ đàn làm cho tiến trình tái sanh gặp trở ngại. Nếu câu trả lời là không thì nên mạnh dạn hiến sát cho khoa học, vì các chi phần cơ thể đó có thể mang lại sự sống cho những người lành, người đạo đức, người có trí tuệ, người có năng lực để người đó giúp đỡ cho cuộc đời. Nếu như vậy đó thì chúng ta phải phát huy được cái hạnh bố thí đúng lời Phật dạy. Lệnh bố thí đó gồm có ba yếu tố: quan hỷ trong hiểu biết trước khi làm. Ở đây có nghĩa là chúng ta quan hỷ, chúng ta thấy được rằng là cái chi phần của mình đó, giúp cho người khác có thể có được sự sống. Việc làm có gì đó nó làm cho chúng ta có niềm vui. Quan hỷ đang khi làm, nghĩa là khi mình chết bất đắc kỳ tử thì sẽ đụng mắt, tai, mũi, lưỡi hay là những chi phần gan thận còn tốt có thể giúp cho những người khác, hoặc là lấy máu hỗ trợ cho người thiếu máu cùng loại nhớ máu, thì mình phải quan hỷ. Giờ là Phật lúc đó xuất ra nó chưa muốn từ giả cõi đời này, nó chưa muốn vĩnh viễn những người không người thương, hoặc là nó muốn lên thôi cho nên tiếc quá, tôi muốn sống, thì lúc đó phải từ giả với cái sống, hãy đi với sự chết để có một tiến trình tái sanh không tiếc nuối và tạo ra sự quan hệ trong lúc mà sự hiến sát đang được thực hiện do y khoa trải nghiệm ra trong một bệnh viện hay một nhà thương. Thứ ba là quan hệ sau khi làm. Có nhiều người đó do sự tiếc nuối chưa ra đi được trong tiến trình tái sanh, có thể lẩn quẩn trong gia đình, nhìn thấy cái tình thương của người thân, của người thương, cho nên không đành ra đi, hoặc là tiếc nuối gia tài sự việc danh vọng địa vị chức tước, các chương trình dự án kế hoạch chưa được hoàn tất, cái lãnh của lăng quẩn, thì lúc đó đó chúng ta nhìn thấy cái thân thể mình được cắt ra thành từng mảnh, một số bộ phận đó được các bác sĩ thực nghiệm đó, chứ chưa là bác sĩ thật thụ, mỗi sẽ cắt lên rất nhiều lần, thì đừng bao giờ trở lên lòng sân và nghĩ rằng là thân thể của mình bị bầm chặt cắt xén và nghĩ rằng tôi rất hạnh phúc vì thân thể của tôi không trở thành vô dụng. Thân thể của tôi trở thành một việc rất có hữu ích cho y khoa, thì niềm quan hỷ đó sẽ giúp cho cái phước lực này làm cho tiến trình tái sanh của người đó diễn ra tốt hơn, cao hơn, và người đó có mặt ở đời sau có một nghĩa khí là luôn luôn thích làm việc nghĩa bất chấp đến những điều có thể tổn hại đến bản thân. Hay nói cách khác, người ta hiểu rất rõ là giá trị của cuộc đời không phải nằm ở sống dài sống ngắn, sống hỏi cũng hiểu, mà là sống như thế nào cho cuộc đời như thế nào. Người sống đó là người sống có nghĩa lý, có nghĩa khí, có đạo lý và có đạo đức. Cho nên là trong lúc mà chúng ta phát hiện ra cái chi phần cơ thể của mình đó, được y khoa bán lại cho một người giàu có nào đó, hoặc là một người nào đó đã đánh cắp đó ở trong nhà thương, thì cũng đừng có nổi sân và thể hiện thái độ không hài lòng. Khi chúng ta đã hiến cúng rồi thì cái sở hữu đó không còn thuộc về của ta nữa. Cho nên nhớ, khi tặng cho người khác thì luật pháp vẫn xác định là nó không còn là sở hữu chủ của mình nữa, mình không được quyền đòi. Chúng ta mướn thì được đòi, tặng là được đòi. Người tu tập vô ngã trên tinh thần Phật dạy đó, xem thân thể này không phải là của tôi, huống hồ là những cái thuộc về thân thể này, thì người có tinh thần đó sau khi phát tâm bố thí các chi phần cơ thể được gọi là nội thí hay là nội tạng, sẽ không bao giờ có thái độ tiếc nuối dầu cái chi phần đó được sử dụng cho mục đích gì, cho ai, đối tượng nào, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mình nhìn thấy là nó đang làm được một việc nghĩa, tức là nó không bị thất nghiệp. Tạo được vui trong ý niệm này thì giá trị hạnh phúc sẽ có mặt. Cho nên thái độ chuẩn bị tinh thần quan trọng nhất á là phải đừng bao giờ quan trọng quá thân thể này. Xem thân thể này là vô ngã vô thường, rồi mỗi người phải đến một lúc nào đó chia lìa với sự sống, với những người thân ra đi. Cái người ra đi ở tuổi thọ, người ra đi tuổi yếu, nhưng mà khi ra đi là không tiếc nuối gì cả, để cho việc hiến xác nó được trọn vẹn như lúc người đó phát tâm làm, đang lúc phát tâm làm, hoặc là đã phát tâm làm rồi, đừng bao giờ tiếc nuối. Một câu hỏi khác, có một dòng họ, họ cũng thành công, con cháu học thức làm bác sĩ kỹ sư giàu có, họ có truyền thống khi về già yếu thì nếu nhắm bệnh kéo dài mà không qua khỏi thì nghỉ truyền hại cho con cháu, thì họ tự uống thuốc để kết liễu đề. Như vậy nói theo Phật giáo thì họ có phải vô nghiệp tự tử và có tội hay không? Đây là vấn đề đạo đức học sát sanh, một ngành học mới gây tranh luận trong vòng mấy năm nay trong thế giới triết học và thế giới y khoa. Người ta đặt ra cái quyền được sống và cái quyền được chết của từng con người. Về phương diện pháp luật đó, người tự tử được quyền, bây giờ cái quyền đó cướp mất được sự sống và làm cho họ trở nên bế tắc trong nỗi khổ niềm đau ở hiện đời và trong đời sau. Thì đối với nhà Phật đó, thì việc hỗ trợ bằng những trợ tử đó, tức là dùng những phương thuốc tiêm thuốc cho người thân chết không bị đau đớn, để cho người thân khỏi phải trải qua một cái kinh nghiệm khổ đau lâu dài trong giường bệnh, sống không được mà chết không xong, phát xuất từ một tâm lý và một thái độ là thương tưởng người thân. Nhưng chúng ta phải biết rằng là cái đó nó có thể có hai phần khác nhau. Nếu người thân được trợ tử đó không có ý thức, bởi vì họ đang bị hôn mê, mà họ là cái người rất tiếc nuối sự sống, thì việc trợ tử tạo ra cái kết từ lúc họ bị hôn mê như vậy đó, có thể dẫn ra một cái phản sân hận ở họ, làm cho họ bực tức và nuối kéo sự sống, cho nên tiến trình trở thành là một trở ngại. Cái thứ hai là người đang nằm bệnh bán thân bắt tội và sống không được chứ không xong đó, khổ đau vì dụ hành hạ nhức nhối, cũng muốn kết liễu để không vô cái nghiệp hành hạ, cũng như là không làm cho con cháu bị khổ đau và muốn điều đó, thì sự hỗ trợ này đó là một cái nghiệp sát cộng nghiệp, tức là cả hai bên đều vô trong cái nghiệp giết, nhưng mà nghiệp giết này nó phát xuất từ một động cơ tốt, và cái chết đó đó có thể nó không có tạo ra một cái trở ngại về tiến trình tái sanh, nhưng nó là một sự chạy trốn về nhân quả. Có nhiều người thuộc về bệnh nghiệp, bệnh mà la liệt nằm bắn thân bất tội, hôn mê từ năm này qua tháng nọ là những bệnh bề nghiệp. Nếu chúng ta trả không hết trong đời này thì cũng phải trả trong đời sau, đúng không? Mà chạy trốn như vậy là một sự thất bại, một sự đầu hàng. Cho nên là người Phật tử đó, thì đối với Phật dạy trong kinh là hãy quán bằng phương pháp ly tâm hóa dần cảm xúc với thân thể và ý này, tách rời chúng là làm hai. Nỗi đau đó thường bám hoặc là thân thể vật lý, hoặc là dần cảm xúc, hoặc là nhận thức về thân thể vật lý này. Nếu chúng ta tách rời cái thân này không phải là tôi không lệ thuộc vào thân này, dần cảm xúc này không phải là tôi không lệ thuộc vào cảm xúc này, thì nỗi khổ niềm đau có chỗ đâu để bám víu. Nhà Phật dạy phương pháp rất đơn giản nhưng hiệu quả của nó là rất là to lớn. Vận dụng là thuộc lưu tâm để cắt đứt mối liên hệ của thân và tâm. Trong trường hợp của cơn đau về vật lý, nó sẽ giúp cho người bệnh không bị khống chế được gì tinh thần, cho nên chỉ bị đau chứ không bị khổ. Còn người không biết tu tập á, thì trong cái đau cái vật lý sẽ bị cái khổ về tinh thần, rồi tạo cái khổ cho người thân, sợ hãi lo lồ rên xiết vào người thân, là mất ăn bỏ ngủ quên công việc làm để lo lắng chăm sóc. Cho nên mỗi người Phật tử là cần phải tự chăm sóc mình bằng cách là quán niệm như vậy, để vô hữu quá được vào đau. Thì khi quán niệm đó, trong cơ thể này sẽ tiết ra một chất mọc phim. Nếu chúng ta dùng các cái công thức y khoa máy đo thì chúng ta thấy là những chất mọc phim này nó sẽ làm cái nỗi đau được giảm đi rất nhiều, mà mọc phim đó không phải là quá chất bên ngoài đưa vào, và do đó nó không có bị tác dụng phụ. Sự ly tâm quán nỗi đau đối với thân và cảm xúc là một cái chất gây mê. gây mê không tác dụng phụ. Ai cũng có thể tu tập được với sự tập trung và tin tưởng vào phương pháp. Trong trường hợp đó với cái người tự tử, tức là họ tự ý thức rằng là mạng sống của họ nó không được kéo dài, cái chứng bệnh này có thể làm cho hao tài tốn của, làm cho con cháu phải mất ăn mất nghề nghiệp vân vân, thì họ tự kết liễu bản thân của họ, thì đó cũng là một sự đầu hàng chạy trốn. Và dĩ nhiên trong trường hợp này nó không có cái cộng nghiệp làm ảnh hưởng cho người thân, họ vô cái việc sát sanh đối với họ thì cái tâm lý chạy trốn để tìm con đường kết liễu nguyên sinh đó, nó có thể tạo ra một cái vết hằn mà trong đời sau nếu gặp những cảnh bất hạnh tương tự đó, thì người đó có thể chọn cái đường kết liễu nữa, đâu phải là bệnh tật. Thí dụ thất bại trong tình trường thì người ta bỏ rơi, hoặc là thua lỗ trong việc làm ăn buôn bán thì thiếu nợ nhiều quá, thì cũng có thể dễ dàng cái tâm lý cũ nó trỗi dậy đầu hàng chạy trốn cho nên kết liễu bản thân mình. Cái tâm lý nó có một cái phản ứng là đầm tính chất. Cái sự kiện phía trước khi con người thực hiện như thế nào thì sau đó con người có thói quen chạy theo con đường đó. Trên tinh thần nhà Phật dạy chúng ta đối đầu là để hướng người cho bản thân chịu đựng để vượt qua. Nếu nó không phải nghiệp, giải quyết nó càng nhiều càng tốt, cho nó trả nghiệp dần cũng được, không sao hết á. Để khi dứt con nợ rồi thì tâm mình nó nhẹ nhàng thư thái thoải mái vô cùng, không còn phải vướng bận sầu lo gì cả. Cho nên tự tử trong trường hợp này không có tội, nhưng mà nó có tác hại về tâm lý trong tiến trình tái sanh, và nó ảnh hưởng đến cái cá tính người đó trong đời sau. Do đó chúng ta nên phân định mình nên chọn con đường nào. Một câu hỏi khác: thông thường con người Úc, con người ít ai dám nhận mình có ác ma như theo bài kinh đã dạy. Làm thế nào để nhận ra trong con người mình có ác ma xuất hiện? Vì có nhiều người đang làm việc, đang hành động của ác ma mà họ không biết là mình đang hành động ác ma, cho nên nỗi khổ niềm đau tiếp tục xảy ra đối với họ. Cho nên cách mà câu hỏi này đưa ra đó là một cái bế tắc mang tính cách là rất khách quan. Và bản thân của người xấu để ảnh hưởng cám dỗ của môi trường điều kiện hoàn cảnh, dẫn một con đường bê tha trụ lại, làm hại mình và tiêu cực cho cuộc đời, không thấy được rằng đó là hành động bất lương và hành động vô nghĩa, cho nên họ rất khó hồi đầu hướng thiện. Trong những tình huống như vậy, họ không phải là không có phương pháp đâu. Đức Phật dạy chỉ cần quán chiếu lại bản thân. Cái tiêu chí xác định được thiện và lợi ích đó, trong cái điển nhà Phật dạy, thứ nhất là lợi mình và lợi người. Đầu tiên bất cứ một việc làm nào mới biết là tốt người xấu đó, thì ta phải đem cái tiêu chí lợi mình và người ra để làm cán cân đồng đo. Có những việc làm chúng ta chẳng hạn như thương người thân, thương anh em chị em mình cho mượn tiền một cách dễ dãi, là biết rằng là những người này sau khi mượn rồi có thể không trả. Mượn đồng nghĩa với sinh. Nói người người hỷ nghĩ như vậy đó, nghĩ tình thân mà, đâu có đòi chi. Thường biết rằng đó là một cái việc làm cho cái cá tính ỷ lại ở người thân này, giúp cho người đó hư đốn nhiều hơn, ỷ lại nhiều hơn, thì nên dừng lại những cái hành động thương người mà thiếu phương pháp. Thương mới có tự giác, giúp gì người đó là thế nào để vượt qua cái cơn bế tắc của khủng hoảng về tài chính gia đình, hay là bị rơi vào những cái tình huống khó khăn, để họ có một giải pháp lâu dài. Đôi lúc đó những cái đau, những cái vướng, những cái khổ não trong sự thất bại đó làm cho người đó sáng tỏ mắt ra, giác ngộ. Nhưng trong lúc nào cũng được sự giúp đỡ viện trợ cho sẽ ỷ lại. Cho tôi đưa một cái ví dụ y khoa để chúng ta thấy rất rõ. Những người mà bị cao huyết áp đó, nếu uống thuốc hạ huyết áp huyết đó thì cái nhịp tim nó sẽ giảm, tại vì nhịp tim lên cao thì huyết áp nó sẽ lên. Mà uống thuốc này trong khoảng một thời gian rồi đó thì huyết áp nó sẽ rất là thấp, còn 40-50, và cuối cùng là tim người đó cũng bị hại. Đây là một sự đè nẹp xuống để nó giảm cái cơn căng thẳng, mà tăng xong hay là cái bệnh mà là triệu chứng. Cho nên đông y đó, nó là sự chèn ép về xương tủy chạm thần kinh, chứ nó không nhất thiết là một cái chứng bệnh hay là rối loạn tiền đình hay là vân vân. Có những tình huống đó, nó là do cái tiền đình và cảm xúc dâng trào quá mức. Nếu dùng thuốc hạ huyết áp nhiều quá thì mặt tôi nó sẽ bị yếu, nó giống như người nhận viện trợ rồi hết muốn làm ăn à. Chứ mỗi cái tháng mà cha mẹ hay là người thân nó nước ngoài mà gửi viện trăm đô 200 đô làm gì cho nó mệt, trăm đô được triệu mấy xài khỏe quá rồi. Nhận viện trợ là tự nhiên nghĩ lại thôi. Cho nên trong những tình huống như thế này thì chúng ta phải quán chiếu lại là sự giúp đỡ đó đó là thiếu phương pháp, nó tạo ra cái tánh xấu ở người thân của mình. Thì như vậy là mình biết rằng là mình đang tạo ra cái nội lực ác ma cho bản thân và ác ma cho người khác là không nên, phải hồi đầu hướng thiện thôi. Quán sát bản thân mình thế một người thật là so sánh với người khác, là người khác cũng làm, tại sao người ta được mà mình không, thì mình biết là cái phương pháp mình làm sai. Cái là vấn đề đó, cái là việc thiện thứ nhất đó, là lợi ích cho mình và lợi ích cho người, sự giúp đỡ người thân mà không đặt cái nền tảng lợi ích cho người đó lâu dài mà chỉ cho người đó mà không có lợi cho mình đó, thì nó không phải là việc làm thiện. Tiêu chí thứ hai đó, Đức Phật nêu ra là có giá trị lệ lạc ở đời này và ở đời sau. Có những việc làm giúp đỡ người thân đó chỉ có lợi trước mắt cho người đó, mà sau thì lấy được rồi nó lại có những tác hại, thì chúng ta biết rằng là cái việc làm đó là việc làm sai. Lấy cái tiêu chí về thiện ác trở thành thước đo để quán chiếu bản thân mình, xem mình đã có bị những loại ma như 12 loại được nêu ra ở trong Phật bản hạnh Phật kinh, như là tham